Đệ tứ thiên tai cẩu trù tính ngươi cút ra đây cho ta. Chương 199 tới chương 211. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vậy lão ca, tôi cúp máy trước nhé. Hồ Trái gật đầu cười. 5 tỷ, hắn cũng không thua thiệt. Yamato, mặc dù có thể có tính chất trưởng thành, nhưng trước mắt cũng chỉ là một thanh thần khí. Kể cả thêm 10, thì nhiều nhất cũng bán được khoảng 4 tỷ. Đây vẫn là giá cao nhất. Bất quá, Hồ Trái thế nhưng là một thương nhân. Sao lại làm việc kinh doanh thua lỗ? Hắn thực sự để mắt đến tài nguyên của hai tông ma đạo và bảo vật ẩn giấu của Hư Thiên Thánh Địa. Không tồi. Lúc bạn gái Nam Sơn Nam qua đời, đã nói cho hắn một địa điểm bí mật của thánh địa của họ. Mà Nam Sơn Nam trong giao dịch với Hồ Trái, cũng đã thêm điều này vào. Hồ Trái cúp điện thoại. Người đàn ông họ Tôn kia cũng khẩn cấp tổ chức họp ban hội. Bên Triệu Văn cũng liên lạc với Thật Hương. Phía Tây Thời Không Thành. Nơi đây có một cửa tiệm nhỏ, diện tích không lớn. Nhưng khách hàng lại rất đông, việc kinh doanh vô cùng phát đạt. Cửa tiệm nhỏ không lớn, nhưng không biết khiến bao nhiêu người chơi phải ghen tị chết. Dù sao tiền thuê cửa hàng ở Thời Không Thành đâu có hề rẻ chút nào. Một tháng mấy ngàn hồn tinh. Có tiền đó còn thà đi bày hàng rong còn hơn. Cửa tiệm tên là Bách Bảo Điếm, trên kệ hàng thứ gì cũng có. Vũ khí, trang bị, dược tề không rõ tên, còn có rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái. Thật Hương vốn đang kỳ kè mặt cả với một vị khách. Nhưng đột nhiên, giao diện tin nhắn riêng của hắn bắt đầu rung lên. Liếc nhìn một cái, khi thấy người liên hệ là Triệu Văn. Trên mặt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc. 10 hồn tinh thì 10 hồn tinh, đây. Thật Hương một tay nhét dược tề vào tay vị khách này. Vị khách này sững sờ. Vừa nãy còn cãi vã, sống chết không chịu nhượng bộ, sao giờ chủ cửa hàng lại sảng khoái đến vậy? Bất quá không sao, người này vô cùng sảng khoái thanh toán 10 hồn tinh. Tiếp đó quay đầu rời đi. Cứ như sợ Thật Hương đổi ý vậy. Chỉnh sửa lại một chút hình ảnh, hắn mới kết nối video. Triệu ca, sao lại nhớ gọi điện thoại cho tôi? Có phải thiếu thứ gì không? Hắc hắc, tôi nói cho anh biết, tôi gần đây vừa nghiên cứu ra một lô dược tề. Hiệu quả chuẩn không cần chỉnh, dù liệt cũng có thể hóa thân mãnh hổ. Một bình chỉ cần 3 hồn tinh, có cần dùng không? Triệu Văn còn chưa lên tiếng, Thật Hương đã lốc bốp nói một đống lớn. Trao hàng sản phẩm trong tiệm cho hắn. Triệu Văn sa sầm mặt. Cái này với cái kia là cái quái gì? Người chơi đâu có cần thứ đó. Dừng. Dừng. Dừng. Cảnh trạch, ông chủ tìm cậu. Triệu Văn bó tay rồi, trực tiếp chuyển ống kính về phía Hồ Trái. Thật Hương nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, trên mặt đơ ra. Theo lý mà nói, cửa tiệm nhỏ này của hắn cũng coi như là kiếm tiền. Nhưng không có từ chức khỏi sướng chơi tương lai. Đến bây giờ vẫn là một trong những nhân viên của Hồ Trái. Bất quá vị nhân viên này của hắn ngược lại rất nhàn nhã. Mỗi ngày cũng không cần đến công ty làm, chỉ là Hồ Trái ngẫu nhiên đến chỗ hắn lấy một vài đồ vật hắn nghiên cứu ra. Hơn nữa Hồ Trái cũng không tệ. Cha mẹ hắn đều được an bài ổn thỏa. Tiền thưởng cũng được tăng. Hắn cũng chẳng có lý do gì để từ chức. Sếp tốt. Lại thiếu thứ gì, tôi mang đến cho ngài đây nha. Thật Hương lập tức thay đổi nụ cười rạng rỡ. So với thái độ vừa nãy đối với Triệu Văn thì khác nhau một trời một vực. Triệu Văn bên cạnh nhìn mà nghiến răng. Cảnh trạch gà, lần này không phải muốn gì cả. Chỉ là muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Hồ Trái cười ha hả. Giúp đỡ. Thật Hương ánh mắt đảo một vòng. Được, chờ tôi một lát, đến ngay. Hắn cũng không hỏi làm gì. Kể cả có bảo hắn lên núi đao, xuống biển lửa hắn cũng sẽ không hề nhíu mày. Dù sao cũng không đau. Hồ Trái cười ha hả, không nói chuyện nữa. Mà là càng nhìn Mã Cảnh Trạch này càng thuận mắt. Nhớ lại xem có muốn thăng chức cho cậu ta nữa không? Chỉ chưa đến một phút. Trước mặt mấy người tia sáng lóe lên, tiếp đó Thật Hương liền bước ra. Hắn đầu tiên là chào hỏi mấy người khác. Lúc này mới nhìn về phía Hồ Trái. Sếp, chuyện gì gấp thế ạ? Thật Hương gãi gãi mái tóc bù xù. Tiểu Văn à, cậu nói cho Cảnh Trạch nghe một chút đi. Triệu Văn biểu môi, kể lại chuyện đã xảy ra cho Thật Hương. Thật Hương nghe mà nét mặt đủ mọi sắc thái. Cho đến khi Triệu Văn nói xong, trong mắt hắn trong nháy mắt sáng rực lên. Đúng là cẩu huyết, rất thích. Nhưng khi câu nói này của hắn vừa ra miệng, ánh mắt Nam Sơn Nam bên cạnh không thiện cảm. Khụ khụ, tôi không phải ý đó đâu đại ca. Chuyện này Mã Cảnh Trạch tôi giúp. Hắc hắc, đến lúc đó để hắn nếm thử tán nhất trụ kình thiên ta vừa điều chế. Trên mặt Thật Hương lộ ra một nụ cười tục tiểu. Mà ngay lúc mấy người đang đùa giỡn, giao diện tin nhắn riêng của Hồ Trái bắt đầu rung lên. Nhanh vậy sao? Hồ Trái hiện lên vẻ nghi hoặc, một giờ này vẫn chưa đến mà. Tôn huynh, thế nào rồi? Chắc không phải Phật ý chứ? Hồ Trái trong lòng lẩm bẩm. Ha ha, Hồ lão ca, chuyện tốt đấy. Anh có thấy khéo không, ban hội chúng tôi vừa định nhận một nhiệm vụ ban hội. Mà thế giới Nam Sơn Nam huynh đệ nói tới, vừa vặn có một nhiệm vụ ban hội cấp A cái này, chỉ cần nói với họ một chút là được thông qua ngay. Người đàn ông họ Tôn mặt tươi cười. Vô cùng vui vẻ, việc tiện đường kiếm được 5 tỷ này, đơn giản là quá hời. Hồ Trái có chút không tự nhiên. Không ngờ mình cũng có lúc tính toán sai. Bất quá không sao. Vậy các người có thể triệu tập được bao nhiêu người chơi? Bao lâu thì có thể triệu tập xong? Ban hội anh em chúng tôi hiện tại có 26 vạn người trực tuyến. Ước chừng đến lúc đó có thể triệu tập khoảng 200 ngàn người. Cho tôi 5 tiếng đồng hồ. Đối phương hơi suy tư một chút rồi nói. Được. Hồ Trái không nói gì nữa, gật đầu một cái. Thế giới mà Nam Sơn Nam nhắc tới. Tên là Vũ Huyền Đại Lục. Được xem là một tiểu thiên thế giới mang màu sắc huyền huyễn phương đông tiêu chuẩn. Hệ thống tu luyện cũng là truyền thừa theo hệ luyện khí. Vũ Huyền Đại Lục, diện tích rất lớn. Ước chừng gấp 10 lần địa cầu. Nhưng toàn bộ đại lục bị biển cả ngăn cách ra. Tổng cộng 5 khối đại lục. Chính giữa là Huyền Hoàng Châu và bốn phương Đông Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Tây Hoàng Châu. Mà sự việc Nam Sơn Nam gặp phải thì xảy ra ở Tây Hoàng Đại Châu. Trong thời không thành, quảng trường nhiệm vụ. 5 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Ban hội anh em khẩn cấp triệu tập 21 vạn thành viên. Người chơi đông nghịch chiếm một phần nhỏ khu vực phía tây quảng trường. Những người chơi khác xung quanh cũng không mấy ngạc nhiên về điều này. Dù sao trong hành trình có rất nhiều ban hội, cứ vài ngày lại thấy ban hội nào đó thực hiện nhiệm vụ ban hội. Cảnh hơn triệu người cùng nhau xuất chinh họ cũng từng thấy rồi. Cả nhóm Hồ Trái đứng ở phía trước nhất. Bên cạnh hắn là một người chơi ID Tôn Đại Thánh. Mà người chơi này rõ ràng chính là người đàn ông họ Tôn vừa rồi. Bắt đầu đi. Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Hồ Trái chỉnh sửa lại trang bị một chút, nói với Tôn Đại Thánh. Tôn Đại Thánh gật đầu một cái. Kế hoạch của họ không hề phức tạp. Đương nhiên, chắc chắn không phải vô não xông thẳng lên đánh nhau. Đừng thấy họ triệu tập hơn 200 ngàn người. Thật sự muốn đánh trực diện, đó đều là tự chui đầu vào rọ. Trực diện thì đánh không lại. Nhưng chơi chiêu hắc hắc, ai lại hung ác bằng người chơi. Quý vị người chơi xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, cổng dịch chuyển sẽ mở sau khoảng 10 giây nữa. 10, 9, 8. Biểu cảm của mỗi người đều không giống nhau. Thành viên ban hội anh em, độ tuổi chênh lệch rất lớn. Có người mới trưởng thành, cũng có người đã 45 tuổi. Mỗi độ tuổi đều có. Lúc này tất cả mọi người, hưng phấn, mong chờ, thờ ơ, đủ cả. 10 giây rất nhanh liền trôi qua. Kèm theo một tiếng rầm, một cột sáng lớn bao phủ tất cả mọi người. Một giây sau, tất cả mọi người liền biến mất. Người chơi, hạ phàm. Tây Hoàng Lục Địa. Gần đây Tây Hoàng Lục Địa rất loạn, cũng rất tấp nập. Tây Hoàng Lục Địa thuộc về lãnh địa ma đạo. Luyện Huyết Ma Tông, Vệ Hồn Ma Tông, Nút Thiên Ma Môn, Vạn Yêu Cốc. Bốn đại thế lực này chia đều toàn bộ Tây Hoàng Lục Địa. Bởi vì do tông môn ma đạo thống lĩnh, toàn bộ Tây Hoàng Lục Địa, dân phong dũng mãnh. Mỗi giờ mỗi khắc đều rất hỗn loạn. Nhưng lúc này, lại càng thêm hỗn loạn. Việc Luyện Huyết Ma Tông và Phệ Hồn Ma Tông liên thủ diệt Hư Thiên Thánh Địa ở xa Nam Hoàng Châu. Điều này đã chấn động toàn bộ đại lục. Nhưng hai tông cũng chẳng dễ chịu chút nào. Cường giả cấp cao thiệt hại nặng nề. Hai tông môn khác càng nhìn chằm chằm. Nhưng cũng may mắn, Luyện Huyết và Phệ Hồn không biết đã đạt được thỏa thuận gì. Hai tông luôn ở trong trạng thái liên minh. Điều này cũng khiến họ có cơ hội kéo dài hơi tàn. Bởi vì hai tông tổn thất nặng nề, kể từ khi quay về, liền luôn rầm rộ chiêu mộ đệ tử. Đừng thấy hai tông này giờ thực lực tổn hao nặng nề, nhưng dư uy vẫn còn đó. Mỗi ngày đều có vô số thiếu niên, từ khắp các ngõ ngách Tây Hoàng Châu chạy đến. Chỉ vì có thể đi vào một trong hai tông môn này. Luyện Hồn Ma Tông, nằm trong một thung lũng độc. Quanh năm bị chướng khí bao phủ, người bình thường đến cả đường cũng chẳng thấy rõ. Bình thường nơi đây cũng lạnh lẽo vắng. Vẻ là nơi người bình thường nghe đến là biến sắc mặt. Nhưng gần đây quả thực rất tấp nập. Tại chân núi Luyện Hồn Tông, một hàng người dài dằng dặc xếp thẳng tắp hơn ngàn mét. Nghe nói lượng tiêu thụ giải độc đang gần đây tăng lên không biết bao nhiêu lần. Triệu ca, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ? Trong hàng ngũ, trên mặt Thật Hương có chút lo lắng. Nhiệm vụ của hai người hắn chính là thâm nhập vào Luyện Hồn Ma Tông. Về phương diện cốt linh, cũng không thành vấn đề gì. Họ vẫn còn rất trẻ. Chỉ sợ đến lúc đó tu vi bị đo lường ra. Chật, cảnh tượng đó. Sợ gì chứ, ngươi là luyện kim thuật sư, ta là pháp sư cận chiến. Hệ thống tu luyện cũng khác nhau, sao sẽ bị đo ra? Triệu Văn ngược lại rất tùy tiện, không lo lắng chút nào. Thậm chí còn nhìn xung quanh. Chúng quỷ quái này đúng là âm u thật. Vậy mà còn nhiều người đến tuyển chọn như thế. Triệu Văn biểu môi, trong lòng có chút im lặng. Bất quá người bản địa ở đây đúng là phóng khoáng thật. Hắn vừa mới liếc nhìn xung quanh một lượt, phát hiện không ít nữ tử cũng đến đây tham gia tuyển chọn. Xinh đẹp cũng có, xấu xí cũng có. Chỉ có điều, những cô gái này ai nấy ăn mặc hở hang. Quả thực là ảnh hưởng thuần phong mỹ tục. Ngược lại hắn là mang theo ánh mắt phê phán mà xem. Cũng như cô gái trước mặt hắn đây. Vẫn rất bốc lửa. Triệu Văn thề là ánh mắt hắn không thể kiểm soát, tuyệt đối không phải tự hắn muốn nhìn. Trước mặt Triệu Văn là một nữ tử có khuôn mặt hồ ly tiêu chuẩn, mặt đầy vẻ quyến rũ. Mặc một mảnh vải đỏ đơn giản, tóc dáng rất đẹp. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau. Nữ tử chậm rãi quay đầu. Trong mắt nàng lóe lên vẻ chán ghét. Nếu còn nhìn nữa, lão nương móc mắt ngươi ra bây giờ. Trong mắt nàng sắc lạnh lóe lên, mở miệng đe dọa. Xì Triệu Văn biểu môi. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghiêng đầu. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, lần nữa hung dữ trừng Triệu Văn một cái. Lúc này mới quay đầu. Vị trí của hai người họ không tính là gần phía trước. Nhưng cũng không dựa vào sau, phía trước đại khái còn khoảng 200 người nữa. Tiêu chuẩn thu nhận đệ tử của Luyện Hồn Tông, hoặc có lẽ là tiêu chuẩn thu nhận đệ tử của hơn 80% đại lục này. Đều không khác mấy. Căn cốt, thiên tư, tâm tính. Thiếu một trong ba thứ đều không được. Tuổi còn nhỏ, thiên tư cao, tâm tính ngoan độc. Đây là đệ tử ma đạo hoàn hảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay lúc Triệu Văn sắp chán chết, cuối cùng cũng đến lượt mấy người trước mặt họ. Lúc này chỉ còn lại 6 người, liền đến lượt hắn và Thật Hương. Hoàng Đại Chu, cốt linh 21, luyện khí tầng 2, hạ phẩm kim linh căn, không đạt. Diệp Sinh, cốt linh 17, luyện khí tầng 1. Vị trưởng lão khảo thí với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, khí chất âm trầm đột nhiên biến sắc. Tiếp đó khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thượng phẩm hỏa linh căn. Đánh giá tổng hợp, thượng đẳng. Chúc mừng ngươi, đạt yêu cầu. Vị trưởng lão khảo thí cười ha ha một tiếng, đây là thiên tài tư chất không tồi đầu tiên trong ngày hôm nay. Cũng không biết tâm tính ra sao. Nhưng điều này cũng không sao, những tông môn ma đạo như họ không quá coi trọng tâm tính. Ngươi cầm cái này, đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Lát nữa sẽ có người đến đón ngươi. Vị trưởng lão khảo thí nở nụ cười hiền hòa, đưa cho Diệp Sinh một ngọc bội màu đen. Mà Diệp Sinh lại mặt không biểu cảm, nhàn nhạt gật đầu. Đi sang một bên. Khuôn mặt tràn đầy vẻ thờ ơ, những người khác còn đang tiếp nhận trách nhiệm, đều lộ vẻ hâm mộ. Được trưởng lão trọng dụng, việc này tiến vào tông môn có thể nói là đã có chỗ dựa rất tốt. Đến cả nữ tử kiều mị mặc hồ ly phía trước Triệu Văn cũng không hề che giấu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Sinh. Không ngừng đưa tình. Diệp Mỹ Nhi. Tìm được một đệ tử thiên tài, tâm trạng vị trưởng lão trách nhiệm này cũng tốt hơn không ít. Đến. Nữ tử kiều mị trong nháy mắt đáp lời. Thì ra là Diệp Mỹ Nhi à, đúng là. Người như tên gọi. Triệu Văn trong lòng biểu môi. Diệp Mỹ Nhi, cốt linh 18, luyện khí tầng 1, trung phẩm thủy linh căn, đạt yêu cầu. Không tồi, nụ cười trên mặt vị trưởng lão khảo thí càng tươi. Tuy nói trung phẩm linh căn, nhiều nhất cũng tu luyện tới kim đan kỳ. Cái đó cũng không tồi, sau này không chừng lại là lực lượng nòng cốt của Luyện Huyết Ma Tông. Liên tiếp hai thiên tài, tâm trạng hắn càng tốt hơn. Diệp Mỹ Nhi nghe được mình đạt yêu cầu, mừng rỡ suýt nhảy cẩn lên. Nhưng vẫn cố nén sự kích động, nhẹ nhàng nói, cảm ơn trưởng lão. Triệu Văn và Thật Hương nghe được giọng nói này, lập tức nổi da gà. Đúng là sến súa. Trong lòng hắn thầm mắng một câu. Diệp Mỹ Nhi sau khi nói cảm ơn, liền linh hoạt chạy đến bên cạnh Diệp Sinh. Không biết xấu hổ bắt chuyện. Còn thuận tiện khinh thường liếc nhìn Triệu Văn một cái. Vị trưởng lão trách nhiệm điều chỉnh lại cảm xúc, lần nữa mở miệng nói, người tiếp theo. KMN. Vị trưởng lão khảo thí sững sờ. Đây là cái tên quái quỷ gì vậy? Hắn chậm rãi nâng đầu lên, liếc nhìn Triệu Văn. Cái tên kỳ cục này, không chỉ có hắn, ngay cả những người khác cũng ngơ ngác. Diệp Mị Nhi thậm chí trực tiếp bật cười. Nhìn những ánh mắt kỳ quái xung quanh. Triệu Văn cũng bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập, ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Không dám giấu giếm trưởng lão, song thân vãn bối không có học vấn. Cái tên này cũng là lúc đó đặt đại, không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Nói đến đây, khuôn mặt Triệu Văn không để lộ dấu vết giật nhẹ một cái. Hắn bây giờ hối hận chết đi được, mỗi lần gặp phải người khác. Nhất là người chơi khác. Khi thấy ID này của hắn liền sẽ bật cười thành tiếng. Vị trưởng lão khảo thí nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Cái tên thôi mà, có gì to tát. Lên khảo thí đi. Hắn chấp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Hắn thấy cốt linh của Triệu Văn cũng không còn nhỏ, cũng không ôm kỳ vọng gì. Triệu Văn có chút hưng phấn xoa xoa hai bàn tay. Hai người hắn trước khi đến đã chắc chắn giấu đi thực lực của mình. Cũng không biết liệu có bị đo ra hay không. Nhanh chóng bước lên bậc thang. Hắn đặt tay lên một hạt châu hình tròn. Cũng không biết hạt châu này hoạt động theo nguyên lý gì. Chỉ cần đặt tay lên trên, liền sẽ kiểm tra ra cốt linh. Có muốn nhân tiện lấy trộm không? Trong lòng Triệu Văn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Cốt linh 25. Thấy tuổi tác của Triệu Văn, vị trưởng lão khảo thí lại không còn hứng thú. Ở độ tuổi này rồi, còn có thể có thành tựu gì chứ? Vận chuyển một tia linh khí. Vị trưởng lão khảo thí lạnh băng nói. Linh khí. Triệu Văn âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Hắn là chiến pháp, linh khí đâu ra? Bất quá hắn vẫn làm theo, vận chuyển một tia ma lực vào trong. Mà ngay khi tia ma lực này của Triệu Văn vừa đi vào, hạt châu này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy nó đột nhiên bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, từng vết nứt xuất hiện trên bề mặt. Vị trưởng lão khảo thí sững sờ. Nhanh chóng tiến lên. Hắn chụp lấy hạt châu, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hạt châu này nhiều nhất cũng chỉ có thể đo ra thực lực của cường giả kim đan kỳ, theo lý thuyết sao có thể vỡ vụn. Chẳng lẽ? Cũng không đúng. Chứ? Hắn hoàn toàn ngơ ngác. Phản ứng đầu tiên của hắn, Triệu Văn này chẳng phải là gian tế do tông môn khác phái tới sao? Lại còn là loại có tu vi không tệ. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão khảo thí không nói hai lời, một tay nhấc cánh tay Triệu Văn lên. Triệu Văn bị dọa giật mình, suýt chút nữa theo bản năng tung một quyền. Hắn bắt đầu dò xét. Nhưng một giây, hai giây. Cho đến khi hắn mở mắt ra. Lông mày nhíu chặt. Hoàn toàn không có linh lực dao động. Kèm theo một giọng nói thì thầm, điều này hoàn toàn bó tay hắn. Hắn lại suy tư một lúc. Cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho chất lượng hạt châu không tốt. Trầm ngâm một hồi. Vị trưởng lão khảo thí này phân phó một người bên cạnh, đi lấy một hạt châu khảo thí khác. Về phần Triệu Văn thì không có tu vi. Vị trưởng lão khảo thí phía sau đến thiên tư cũng lười đo. Trực tiếp tuyên án tử hình cho Triệu Văn. Nghe vậy, Triệu Văn có thể nhẫn nhịn. Lúc này không hành động. Bất quá hắn vẫn cố gắng nhịn xuống. Trưởng lão, chẳng phải còn có thiên tư chưa đo sao? Vãn bối tuy có thể đoán được tư chất của mình là gì, nhưng vẫn xin trưởng lão cho một cơ hội. Như vậy cũng coi như là một tâm nguyện của vãn bối. Triệu Văn làm ra vẻ thở dài một hơi. Cầu xin. Nhưng trong lòng hắn, đã nghĩ kỹ hàng trăm cách hành hạ cái gọi là trưởng lão khảo thí này đến chết. Trên mặt vị trưởng lão khảo thí thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Cái bia đá bên cạnh kia. Tự mình đi đến. Nói xong hắn không tiếp tục để ý, mà gọi tên người tiếp theo. Triệu Văn biểu môi. Chậm rãi bước đến trước tấm bia đá cao khoảng 2m, rộng khoảng 1m. Trên đó đầy những đường vân thần bí. Mà vị trưởng lão khảo thí lại sững sờ khi thấy cái tên thật hương. Cái tên quỷ quái gì thế? Nhưng ngay khi hắn vừa định mở miệng, bỗng nhiên. Dị biến nổi lên. Chỉ thấy trước tấm bia đá của Triệu Văn, đột nhiên năm đạo hào quang ngút trời bốc lên. Chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Năm đạo cột sáng bao phủ hoàn toàn hiện trường, ánh sáng rực rỡ xuyên thẳng lên trời. Mà cùng với cột sáng, toàn bộ luyện hồn tông ầm vang bắt đầu rung chuyển. Từng luồng khí tức kinh người từ sâu bên trong tông môn phóng lên trời. Nhanh chóng lao về phía đây. Sững sờ. Vị trưởng lão khảo thí thậm chí nhất thời đầu óc trống rỗng. Những người khác cũng đều há hốc mồm. Trong đôi mắt đẹp của Diệp Mị Nhi càng tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này, cái này, cái này. Vị trưởng lão khảo thí nhìn năm đạo cột sáng với những màu sắc khác nhau. trong lúc nhất thời lại không nói nên lời một câu hoàn chỉnh. Mà đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm từ xa vọng đến. Ngũ hành thiên linh căn. Kèm theo giọng nói, một lão giả mặt đầy sẹo rỗ, vô cùng xấu xí lập tức xuất hiện. Hắn liếc mắt liền thấy Triệu Văn đang đứng trước nhất đám đông. Trong mắt lóe lên tinh quang rực rỡ. Mà phía sau hắn, nam nữ già trẻ, tổng cộng 13 người xuất hiện. Mỗi người đều tỏa ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Những người này lại toàn bộ là cường giả hóa thần. 13 người, ánh mắt họ nhìn về phía Triệu Văn. Có tham lam, có không thể tin nổi, có hiếu kỳ. Mà Triệu Văn lại hoàn toàn ngơ ngác. Động tĩnh lớn đến vậy sao? Hắn bị những người này nhìn chằm chằm đến mức hơi tê cả da đầu, chậm rãi rụt tay về. Khụ khụ. Vãn bối xin gặp các vị tiền bối. 13 vị hóa thần, những người này dù không phải toàn bộ tinh túy của Luyện Hồn Tông, thì cũng chẳng kém là bao. Ngươi, tên là gì? Lão già chạy đến sớm nhất lộ ra nụ cười khó coi. Chằm chằm nhìn Triệu Văn hỏi. Vãn bối, tên là Cơ Mờ Nờ. Mỗi lần nói ID của mình, Triệu Văn đều có chút khó mà nghiến răng. Cơ Mờ Nờ. Không có gì bất ngờ, lão nhân này sững sờ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Trong mắt hắn không còn che giấu sự tham lam. Ngũ hành thiên linh căn. Quá điên cuồng, loại tư chất này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Theo lý mà nói, linh căn đơn nhất là tốt nhất. Tam linh căn, tứ linh căn, họ đều gọi là tạp linh căn. Cũng chính là phế vật. Nhưng phàm là đều có ngoại lệ. Nếu là tạp linh căn, mà mấy cái linh căn đều là tư chất thượng đẳng thì sao? Đây không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Ngũ hành thiên linh căn, dù là chỉ là một đơn thiên linh căn, đó cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp. Huống chi là ngũ hành thiên linh căn. Lão nhân này chầm chầm nhìn Triệu Văn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Văn vậy. Bái sư. Triệu Văn trong lòng lẩm bẩm một chút, ngươi một NPC còn muốn thu ta làm đồ để sao? Nằm mơ đi chứ. Nhưng từ chối, chẳng phải kế hoạch của hắn và Thật Hương sẽ bại lộ sao? Triệu Văn trong lòng giãy giụa. Mà lão nhân này cũng thấy Triệu Văn do dự. Tiếp tục nói, lão phu chính là đại trưởng lão hình bộ của Luyện Hồn Ma Tông, người đời xưng Vệ Hồn Thượng Nhân. Tiểu tử, ngươi còn có gì mà phải do dự? Triệu Văn ngẩng đầu, nhìn những cường giả hóa thần khác. Nhưng những người khác mặc dù rõ ràng có ý định lung lay, nhưng không ai mở miệng. Có thể thấy địa vị lão nhân này không hề tầm thường chút nào. Triệu Văn trong lòng vùng vẫy một hồi. Cuối cùng, hắn phảng phất đã hạ quyết tâm. Vừa định mở miệng. Bỗng nhiên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Một tay nhấc Triệu Văn lên rồi bay về phía sâu bên trong Luyện Hồn Tông. Đồng thời một giọng nói vô cùng âm trầm vang vọng. Kẻ này, bổn tọa muốn. Giọng nói này rõ ràng yếu ớt vô cùng, nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Sắc mặt Vệ Hồn Thượng Nhân thay đổi liên tục. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi. Các cường giả hóa thần khác nhìn nhau, trong mắt dị quang lưu chuyển. Ăn ý trầm mặc, rồi rời đi. Triệu Văn đi rồi. Những cường giả hóa thần đại lão kia cũng đi. Nhưng những người còn lại, quả thực nội tâm chấn động mãi không tan. Nhất là Diệp Mị Nhi. Trong mắt rõ ràng có sự bối rối. Nhất là vừa nghĩ tới, Triệu Văn lại được tông chủ nhìn trúng. Lỡ như ông ta trả thù nàng thì sao? Trong lòng mọi người suy nghĩ khác nhau. Ghen ghét, hâm mộ, đủ loại cảm xúc đều có. Mãi đến sau một lúc lâu, vị trưởng lão khảo thí mới lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, hắn giống như là già đi mấy chục tuổi. Nghĩ đến một thiên tài như thế, hắn lại đối đãi như vậy. Trong lòng tràn đầy sự khổ sở. Tiếp tục đi. Hắn chậm rãi mở miệng, chỉ là không còn sự mạnh mẽ trong cảm xúc nữa. Bất quá lập tức, hắn lại như nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt nhìn về phía Thật Hương. Cái Thật Hương này, liệu có liên quan gì đến Triệu Văn kia không? Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh ý nghĩ này. Dù sao tên của hai người đều kỳ quái như vậy. Hơn nữa vừa nãy Thật Hương và Triệu Văn biểu hiện rõ ràng rất thân mật. Nghĩ đến đây, trong mắt vị trưởng lão khảo thí lại tỏa sáng thần thái. Thật Hương. Trong mắt hắn tràn đầy mong chờ. Đến. Nghe được tên mình, Thật Hương đáp lời. Động tĩnh của Triệu Văn quả thực đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời hắn đối với chính mình cũng có chút mong đợi. Lên trắc nghiệm đi. Thái độ của vị trưởng lão khảo thí rõ ràng tốt hơn nhiều. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Thật Hương. dưới sự chú ý của mọi người. Thật Hương ngẩng đầu ưỡn ngực, chậm rãi tiến lên. Bởi vì hạt châu kiểm tra đã hỏng. Giống như cốt linh, cùng với tu vi chỉ có thể do vị trưởng lão khảo thí tự mình ra tay dò xét. Hắn nắm lấy cánh tay Thật Hương. Một tia linh khí truyền vào. Bắt đầu dò xét. Nhưng hồi lâu trôi qua. Lông mày hắn lại nhíu lại. Vị trưởng lão khảo thí chậm rãi rụt tay về. Không công bố kết quả, mà là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Thật Hương đúng không? Ngươi và Triệu Văn kia có quan hệ như thế nào? Cái này hắn không khỏi không suy nghĩ nhiều. Thật sự là hai người quá giống nhau. Không chỉ có tên kỳ quái. Thật Hương này, hắn dò xét thì cũng không cảm nhận được chút tu vi dao động nào. Nhưng tuổi tác thì quả thật nhỏ hơn một chút. Chỉ có 22. Bẩm trưởng lão, Thật Hương chính là anh ruột của vãn bối. Thật Hương mở miệng liền nói. Mặt không đỏ tim không đập. Thì ra là thế. Vị trưởng lão khảo thí thì thầm một câu. Không hỏi nhiều nữa. Mà là dẫn Thật Hương đi đến trước tấm bia đá. Giờ khắc này, tim hắn đập thình thịch. Lỡ như Thật Hương này cũng là thiên tài giống anh hắn thì sao? Kể cả không phải. Có Triệu Văn che chở, thì thực tình về sau cũng sẽ một bước lên mây. Hắn không ngại thuận nước đẩy thuyền. Thật Hương chậm rãi đặt tay lên tấm bia đá. Một giây sau, hắn cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng ôn hòa dễ chịu từ lòng bàn tay, truyền vào cơ thể hắn. Hắn cũng không chống cự. Mặc cho năng lượng lưu chuyển trong cơ thể. Hiện trường tất cả mọi người nín thở tập trung. Chăm chú nhìn Thật Hương. Nhưng từng giây từng phút trôi qua. Tấm bia đá vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. 2. Vị trưởng lão khảo thí thở dài. Quả nhiên rồi. Một mũ tinh thiên linh căn, thiên tài tuyệt thế. Đó đều là vạn vạn năm khó gặp. Làm sao có thể liên tiếp xuất hiện hai người chứ? Lại đợi một lúc, thấy vẫn không có biến hóa gì. Vị trưởng lão khảo thí chuẩn bị công bố kết quả. Tuy nói tư chất Thật Hương này không mấy nổi bật, nhưng hắn cũng sẽ nghĩ cách đưa vào tông môn. Nhưng ngay khi hắn vừa định mở miệng, dị biến chợt xảy ra. Trên mặt hắn lóe lên vẻ sững sờ. Có cần phải kịch tính đến vậy không? Sẽ chết người đấy chứ. Chỉ thấy tấm bia đá vốn không có động tĩnh gì. Bỗng nhiên lay động. Tiếp đó một luồng ánh sáng màu trắng sữa từ trên tấm bia đá tỏa ra. Màu trắng sữa. Vị trưởng lão khảo thí có chút không thể hiểu được. Nói như vậy. Ngũ hành linh căn tương ứng chính là năm loại màu sắc kia. Thế cái màu trắng sữa này là cái quỷ gì? Vị trưởng lão khảo thí nheo mắt lại. Tiếp tục quan sát. Ngày càng nhiều ánh sáng trắng sữa từ trên tấm bia đá tràn ra. Rất nhanh liền bao phủ cả vùng này. Nhưng vẫn chưa xong. Chỉ thấy đột nhiên. Luồng ánh sáng vốn cuộn như khí thể. Đột nhiên nổi lên bất an. Tiếp đó đột nhiên chiếu sáng cả một vùng trời. Đó không phải trọng điểm. Luồng ánh sáng trắng sữa này thế mà trên bầu trời từ từ ngưng kết thành hình một lò luyện đan. Hào quang lưu chuyển, tiên vụ mờ mịt. Luyện hồn ma tông, một tông môn ma đạo. Quả thực dưới sự chiếu rọi của ánh sáng này, lại mang một tia cảm giác chốn tiên gia. Vị trưởng lão khảo thí lần này hoàn toàn há. Hốc mồm. Tình huống này, hắn sống mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên gặp phải. Mà ngay lúc mọi người còn đang ngây người. Trên bầu trời lại ầm ầm không ngừng. Các cường giả hóa thần đại lão vừa mới trở về không lâu, lại chạy đến. Lần này họ thật sự kinh ngạc. Liên tiếp hai cái, đây cũng quá trùng hợp rồi. Thậm chí có người trong lòng đã sinh ra nghi ngờ. Những cường giả hóa thần này chằm chằm nhìn hư ảnh đang lô trên bầu trời. Nhíu mày. Đây là linh căn gì vậy? Mà ngay lúc mọi người có chút mê mang. Một lão giả râu dài, mặc áo gai rách rưới lẩm bẩm. Hào quang ngưng lô. Dị tượng trời sinh. Đây không phải linh căn gì. Giống như trong truyền thuyết. Bỗng nhiên, tay hắn vuốt râu dừng lại. Chẳng lẽ là đan thần thể? Trong mắt lão giả tràn đầy vẻ kinh hãi. Càng nhìn càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Trong mắt các đại lão khác lóe lên vẻ nghi hoặc. Tiêu trưởng lão, đan thần thể này là gì vậy? Họ đều biết, giữa thiên địa có một số thể chất đặc biệt. Nhưng đan thần thể, họ thật sự chưa từng nghe qua. Đan thần thể, lão hủ cũng chỉ thấy trong một cuốn cổ tịch. Mà dị tượng kẻ này gây ra, cùng cổ tịch ghi lại giống hệt. Cái đan thần thể này, đúng như tên gọi, trời sinh có thiên phú luyện đan vô song. Mà đây cũng chỉ là một trong số những thiên phú của nó. Thể chất này không chỉ luyện đan vô song, phương diện chiến đấu cũng không hề kém cạnh chút nào. Nói đến đây, lão giả đột nhiên dừng lại một chút. Chư vị đồng liêu, kẻ này nhường cho lão phu được không? Câu nói đột nhiên này của lão giả, khiến những người khác không biết phải làm sao. Lại một người muốn nhận trước. Có thể kỳ lạ là, lại không ai phản đối. Lão giả tên là Tiêu Hà. Lão nhân này cũng không phải kẻ trong ma đạo nào, mà là cống phụng họ mời đến, đồng thời cũng là người phát ngôn của đan cát. Bình thường đan dược tu luyện của họ, đều phải nhìn sắc mặt Tiêu Hà mà làm. Trên mặt những người khác lóe lên vẻ dãy dụa. Rất nhanh liền đưa ra quyết định. Ha ha ha, Tiêu trưởng lão tất nhiên đã để mắt đến kẻ này, chúng ta nào dám tranh đoạt. Chỉ có điều, nguồn cung đan dược gần đây. Một người đàn ông có những đường vân kỳ dị trên mặt mở miệng cười nói. Những người khác không nói gì, nhưng cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Hà. Tất nhiên rồi. Sắc mặt Tiêu Hà không đổi, cười ha hả nói. Nhưng trong lòng lại mắng thầm những người này vài lần. Ma đạo chính là ma đạo. Tiểu tử, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Không còn ai ngăn cản, lúc này hắn mới nhìn về phía Thật Hương. Ánh mắt Thật Hương đảo một vòng. Hắn thấy lão nhân này không giống người xấu nào cả. Trên người những người khác ít nhiều đều có sát khí bên mình, nhưng lão nhân này, khí chất tỏa ra lại không hề bình thường. Có một luồng ôn hòa, yên tĩnh, khiến người ta không khỏi cảm thấy thân cận. Không hề có chút sát khí nào. Thật Hương suy tư vài giây, cũng không do dự nữa. Mặc kệ hắn là người tốt hay kẻ xấu, chỉ cần có thể thâm nhập vào luyện hồn tông. Bái lão nhân này thì sao chứ? Huống hồ, tiến vào đan cát, lại có lão già thân phận không thấp này che chở. Hắn mới có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình hơn. Vừa nghĩ đến đây, Thật Hương lập tức mở miệng nói, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Hà liên tiếp ba tiếng tốt, thoải mái cười ha hả. Ta ở cái luyện hồn ma tông này, nói nghe lọc tai một chút thì là một vị cung phụng. Nhưng đã trót lọt vào hang ổ, nào có đạo lý chạy thoát được. Tiêu Hà tu vi không cao, chỉ miễn cưỡng kim đan đại viên mãn. Nhưng phương diện luyện đan tạo nghệ của ta lại chẳng hề tầm thường chút nào. Ở toàn bộ Tây Hoàng lục địa, ta cũng có danh khí nhất định. Thân ở Ma Tông, xung quanh chẳng có lấy một người đáng tin cậy. Bất quá, ta nhìn Thật Hương này quả thực chẳng hề tầm thường. Vạt áo của ta đây cũng là có truyền thừa. Vừa nghĩ đến đây, ta càng thêm vui vẻ. Ta vươn tay đỡ Thật Hương dậy. Tiếp đó, ta vỗ túi trữ vật, một viên đan dược bay ra. Viên đan dược này tựa như lưu ly, hiện lên vẻ bán trong suốt. Chỉ nhìn thôi đã biết chẳng hề tầm thường. Đồ nhi ngoan, vi sư có thiếu thứ gì đâu. Chính là đan dược nhiều. Viên tẩy tủy đan này coi như là lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi vậy. Tiêu Hà trong mắt mỉm cười. Nhẹ nhàng đẩy đan dược đến trước mặt Thật Hương. Người xung quanh gọi là một trận ước ao ghen tị. Nhất là Diệp Mị Nhi, ánh mắt nhìn về phía Thật Hương càng là dị sắc liên tục. Đa tạ sư tôn. Thật Hương tiếp nhận đan dược, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng nội tâm lại thầm mắng. Ngay cả viên đan dược vớ vẩn này, ta nhắm mắt lại luyện ra còn tốt hơn thế này. Bất quá, nếu sau này lão nhân này biết tu vi của ta còn cao hơn hắn thì sẽ có vẻ mặt gì đây? Thật Hương nội tâm sinh ra một tia ác thú vị. Đi thôi. Tiêu Hà khoát tay áo, cuốn lấy Thật Hương bay thẳng về phía đan cát của tông môn. Chỉ để lại đám người với biểu cảm muôn vẻ. Cuộc khảo thí chiêu đồ vẫn tiếp diễn. Chỉ là lúc này tất cả mọi người đều lộ ra có chút không yên lòng. Cho dù thiên tư của bọn họ có mạnh đến mấy cũng nhất định sẽ sống dưới cái bóng của Mn và Thật Hương. Luyện hồn ma tông, luyện hồn phong. Luyện hồn tông tổng cộng có cửu phong, mỗi đỉnh đều có cường giả hóa thần tọa trấn. Mỗi một phong tu luyện đều thiên về những phương diện khác nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, luyện hồn phong tuyệt đối là mạnh nhất. Đây cũng là cái tên của luyện hồn ma tông xuất phát từ đâu. Luyện hồn phong, trong một động phủ. Tông chủ đương thời Ngụy Hồn có chút hiếu kỳ đánh giá Mn, Ngụy Hồn là vị đại năng luyện hư còn sót lại của luyện hồn tông hiện giờ. Đồng thời cũng là trụ cột cuối cùng của tông môn này. Một thân trường sam, dáng vẻ trung niên. Chỉ là nhìn bề ngoài, chẳng hề giống người trong ma đạo chút nào. Toàn thân toát ra một cổ khí chất nho gia. Mn hơi trợn tròn mắt, điều này sao lại có chút không giống với những gì hắn tưởng tượng. Theo lý mà nói, tông chủ của một ma tông lừng lẫy tiếng tăm như thế này, sao cũng phải là loại âm trầm vô cùng. Quỷ khí âm u mới phải chứ. Ngươi tên Cơ Mn đúng không? Ngụy Hồn đánh giá Cơ Mn một hồi, thản nhiên nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Lời này rõ ràng cho hắn một cảm giác chẳng hề tầm thường, nhưng vì sao hắn lại chẳng hề dò xét ra tu vi của người này? Hồi bẩm tông chủ, vãn bối chính là Mn, Mn không kiêu ngạo không tự ti, cũng có mấy phần khí chất. Ha ha, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút hàm nghĩa của tên ngươi không? Ngụy Hồn cũng chẳng hề có chút kiêu ngạo. Vung tay lên, một cái bàn liền xuất hiện trước mắt. Trên mặt bàn còn có hai chén trà xanh. Hắn tự mình bưng lên một ly, nhấp một ngụm nhỏ. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Điều này nếu nói ra, ai dám tin? Ai dám tin tông chủ Luyện Hồn Tông hung danh hiển hách, lại là như vậy? Hồi bẩm tông chủ, cái tên nhỏ này của vãn bối, ở quê nhà vãn bối kỳ thực có hàm nghĩa là một câu chúc phúc. Ý là trường thọ. Cũng tỉ như, mn mẹ nó, chính là mẹ nó trường thọ ý tứ. Mn há miệng liền nói ra, nói xong liền nâng chén trà lên. Chẳng hề sợ trong trà có độc, bưng lên liền uống một ngụm hết sạch. Lá. Trà cũng nuốt luôn. Phan nói, cảm giác không tệ. Ngụy Hồn bưng trà, trên mặt kinh ngạc lóe lên. Hắn cũng không phải kinh ngạc về tên của KMN, ngươi không sợ trong nước có độc sao? Vãn bối không sợ. KMN một mặt kiên định. Ha ha, vậy ngươi có biết, nước trà này là từ thứ gì chế thành không? Ngụy Hồn cười tủm tỉm, lại hỏi một câu. KMN nghe vậy, trên mặt cứng lại. Một cổ dự cảm chẳng lành từ trong lòng dâng lên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, câu nói tiếp theo của Ngụy Hồn khiến dạ dày KMN một trận cuồn cuộn. Lá trà này chính là bản tọa dùng hài nhi vừa mới sinh ra làm chất dinh dưỡng, bồi dưỡng mà thành. Nước này chính là bản tọa lấy tâm huyết thiếu nữ tuổi xuân, thêm hạt sương thiên sơn dung luyện mà thành. Trà này tên là tụ hồn trà, chính là bảo vật mà ma đạo người tu luyện tha thiết ước mơ. Ngụy Hồn vừa nói, một bên lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lần này KMN là triệt để không kềm được. Hắn nghiêng đầu liền phun một trận. Ha ha, ngươi không phải người Nam Hoàng Châu sao? Phàm là sinh linh bản địa Nam Hoàng Châu, có thể sống đến tuổi của ngươi, trên thân ít nhiều cũng có sát khí. Ngụy Hồn đặt chén trà xuống, hứng thú nhìn chằm chằm KMN, mà KMN thì nôn một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Chỉ thấy hắn có chút hư nhược mở miệng nói, tông chủ, vãn bối cũng không rõ ngài có ý gì. Miệng thì nói như vậy. Nhưng nội tâm của hắn đã vô cùng khẩn trương. Không ngờ cái NPC già gian cự hoạt này, vừa đến đã nhìn ra hắn có điều bất thường. Làm sao bây giờ? Dường như cũng không có lựa chọn nào khác. Ha ha, không cần khẩn trương. Nếu là muốn ra tay với ngươi, bản tọa sẽ không nói với ngươi nhiều như vậy. Bất quá. Nhưng đột nhiên, khí chất trên thân Ngụy Hồn đại biến. Trở nên tựa như hắc động, nhiếp nhân tâm phách. Càng là như có quỷ âm quanh quẩn xung quanh hắn. Trong nháy mắt, N chỉ cảm thấy một cổ cảm giác áp bách không gì sánh kịp ập thẳng vào mặt. Chỉ thấy hắn lật bàn tay, một viên đan dược đen như mực xuất hiện trong tay. Ăn nó. Lời nói rất nhạt, lại mang theo ý tứ không thể kháng cự. KMN nhíu mày một cái. Nhưng một giây sau, hắn lại hết sức đau đớn nuốt một ngụm viên đan dược này vào. Mười phần quả quyết. Ngụy Hồn lần này là thật sự kinh ngạc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm KMN nhìn rất lâu. Mà KMN cũng chẳng hề nhượng bộ. Cùng Ngụy Hồn nhìn nhau. Hảo, rất tốt. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Ngụy Hồn đột nhiên cười ha hả. Âm thanh đinh tai nhức óc. Cười một hồi lâu, hắn mới ngừng lại được. Vung tay lên, một đống lớn đồ vật xuất hiện trước mắt KMN. Những vật này đầy đủ ngươi tu luyện tới trúc cơ. Có điều gì không biết, có thể đến tìm ta. Ngụy Hồn nói xong, nhìn thật sâu KMN một cái. Tiếp đó biến mất không thấy tăm hơi. MN vẫn là vẻ mặt đó, không có biến hóa chút nào. Chỉ là nội tâm của hắn sắp mắng chết Ngụy Hồn này rồi. Giả bộ lão sói vẫy đuôi làm gì chứ? Chờ ta vượt qua một đoạn thời gian nữa, một đầu ngón tay thôi cũng có thể đè chết ngươi. Vừa nghĩ đến chén trà vừa uống kia, nội tâm của hắn lại là một trận ác tâm. Thực sự là qua loa. MN thề, đời này hắn sẽ không đi uống trà. Ai bảo hắn uống trà? Hắn cùng người đó gây sự. Nội tâm điên cuồng chửi bới, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thần sắc. Hết sức thành thật cầm lấy một đống đồ vật Ngụy Hồn cho mà kiểm tra. Hắn biết, lão già kia tuyệt đối đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Không biết lão bản bên kia có thuận lợi không còn có những người chơi khác. Bên này hắn rất dễ dàng đã trà trộn vào. Nhưng muốn phá đổ Luyện Hồn Tông, chỉ dựa vào hai người hắn thì chưa đủ. Phải nội ứng ngoại hợp mới được. Hồ Tả bọn họ cộng thêm huynh đệ hội, tổng cộng hơn 20 vạn người chơi. Hơn nữa cho tới bây giờ, những người chơi này có thể nói, thấp nhất cũng là kim đan cất bước. Tương đương với Nguyên Anh, cũng chính là người chơi trên cấp 50 cũng có không ít. Tuy nói sức chiến đấu của người chơi so với tu sĩ cùng cảnh giới mà nói, phải yếu hơn một chút. Nhưng có câu nói rất hay mà. chất lượng không đủ, số lượng đến bù không phải sao? Vũ Huyền Đại Lục, Ngũ Đại Châu. Nguyên bản Nguyên Anh cũng là chúa tể một phương. Nhưng theo 200 mấy chục ngàn người chơi tràn vào, triệt để hỗn loạn. Bất quá đừng nhìn người chơi nhiều như vậy, nhưng ở trước mặt cường giả hóa thần chân chính, số lượng thật sự chẳng có nhiều tác dụng lớn. Bắc Hoàng Lục Địa, Huyền Âm Thánh Địa. Bắc Hoàng Lục Địa tam đại à không, bây giờ phải nói là một trong hai đại thánh địa. Nguyên bản Hư Thiên Thánh Địa đã bị diệt. Huyền Âm Thánh Địa, một chỗ trước thác nước. Thác nước chảy thẳng 3.000 thước, nghi là ngân hà từ 9 tầng trời đổ xuống. Hồ Tả nhìn cảnh tượng nguy nga này, không khỏi thì thào một câu. Mà ngay khi thanh âm hắn vừa dứt, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Ba ba ba. Thơ hay không ngờ Hồ Cung Phụng lại có tài hoa đến thế. Thanh âm này rất là nhẹ nhàng, tựa như chim sơn ca. Dễ nghe êm tai. Mà kèm theo âm thanh, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Chiếc áo gấm theo hoa cỏ, vai khoác mây tía, theo hoa trắng trên nền cỏ anh đào sặc sỡ tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, tinh tế. Mái tóc búi gọn, nhìn hết sức xinh đẹp, nàng chậm rãi đi tới. Hồ Tả nghe vậy nhíu mày một cái. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trên mặt mang theo nụ cười. Mộ Dung trưởng lão nói quá lời chỉ là thuận miệng mà nói thôi, hắn chấp hai tay sau lưng, lại thêm vốn dĩ gương mặt tuấn tú bất phàm, nhìn rất là trẻ tuổi. Đúng là một phong thái công tử văn nhã. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe vậy che miệng cười duy một tiếng, trong mắt chẳng hề che giấu chút nào, tràn đầy dị sắc liên tục. Nàng mị nhãn nhìn chằm chằm Hồ Tả. Còn muốn dựa về phía trước một chút. Mà ngược lại Hồ Tả, lại bất động thanh sắc lùi về phía sau một bước. Khụ khụ, không biết Mộ Dung trưởng lão đến đây có việc gì. Trên mặt Hồ Tả thoáng qua một tia mất tự nhiên. Hắn cùng một bộ phận người chơi, nhiệm vụ chẳng hề giống Commoner và bọn họ. Nhiệm vụ của hắn cũng là trà trộn vào tông môn, chẳng qua là ở Huyền Âm Tông của lục địa này. Bởi vì đây là môn phái chính đạo, hắn cũng không cần ẩn giấu tu vi, trực tiếp lấy thân phận cung phụng nghênh ngang trà trộn đi vào. Chỉ là, mới đi vào được bao lâu liền bị nữ trưởng lão tên Mộ Dung Hiểu Hiểu này để mắt tới. Một ngày ngắn ngủi, liền lấy đủ. Loại lý do đến quấy rối hắn. Ai, đẹp trai cũng là một loại phiền não của tôi mà Hồ Tả nội tâm thầm than một tiếng. Hồ Cung Phụng, vì sao lại trốn tránh người ta như thế? Chẳng lẽ là dung mạo ta không dễ nhìn sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất, ôn nhu nói. Khụ khụ, Mộ Dung trưởng lão, có gì chỉ giáo chăng? Sắc mặt Hồ Tả cứng đờ, nhưng vẫn là đánh lảng sang chuyện khác. Hừ. Mộ Dung Hiểu Hiểu hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Tả một cái. Cũng không nói gì, quay đầu bỏ đi. Ai nhìn bóng lưng Mộ Dung Hiểu Hiểu, Hồ Tả vạn phần bất đắc dĩ. Nghiệp chướng A cảm khái một hồi, hắn mới chậm rì rì trở về động phủ của mình. Đồng thời hắn cũng suy tư. Làm thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất, leo lên vị trí cao nhất? Có thể nghĩ nửa ngày, hắn đột nhiên sững sờ. Địa vị của Mộ Dung Hiểu Hiểu kia dường như không thấp. MN, chẳng lẽ thật sự muốn tôi bán đứng nhan sắc? Trên mặt hắn thoáng qua một tia khó chịu. Dừng một hồi, hắn quần phát một tin tức cho Commoner và bọn họ. Hỏi thăm tình trạng của họ hôm nay. Mà tại Luyện Hồn Tông, MN vốn đang giả vờ cầm một bản cổ tịch liếc nhìn. Nhưng đột nhiên giao diện tin nhắn rung động một cái. Mở ra xem, là tin nhắn lão bản gửi tới. Suy tư một hồi, hắn đem những gì mình tao ngộ nguyên vẹn hồi báo một chút. Mà tại Huyền Âm Thánh Địa. Hồ Tả nhìn những hồi âm của người khác, trên mặt rốt cuộc có nụ cười. Tiến độ của những người khác cũng không tệ. MN cùng Thật Hương xâm nhập vào Luyện Hồn Tông. Tiểu Quả Dứa cùng Ốc Nhật thì xâm nhập vào một thánh địa khác. Đến nỗi những người khác của huynh đệ hội. Khá lắm, đây chính là mấy chục vạn cường giả từ Kim Đan trở lên. Đã tự lập môn phái, gây sóng gió rồi. Nhất là không ngừng gây phiền toái cho hai tông Luyện Huyết và Phệ Hồn. Bây giờ thì nhìn bọn họ. Chỉ cần mình cùng những người khác có thể kéo mấy thánh địa này vào vòng xoáy, phá đổ hai tông Luyện Huyết và Phệ Hồn chẳng phải dễ dàng sao? Trên mặt Hồ Tả thoáng qua một tia giãy giụa. Hồi lâu sau, hắn giống như đã hạ quyết tâm điều gì. Móc ra một cái ngọc bội. Mà trên ngọc bội thì khắc chữ Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ngay khi tiếng nói của cự hổ hai cánh này vừa dứt, trong đại điện lại trầm mặc. Rất nhiều cường giả đều đưa mắt về phía Long Thần. Long Thần hơi thở ra khí như rồng, dừng lại một hai giây. Là lúc khởi xướng tổng tấn công, ngữ điệu không cao, nhưng mang đầy bá khí. Cự hổ hai cánh nghe vậy sững sờ, những cường giả khác cũng hơi kinh ngạc. Tuy nói Vĩnh Hằng vạn tộc bọn họ muốn mạnh hơn chân võ đại lục bên kia một chút, nhưng cũng hết sức có hạn. Như thế tùy tiện khởi xướng tổng tấn công, có phải hơi đột ngột quá rồi không? Phản phất nhìn thấy đám người lo lắng, Long Thần tiếp tục nói, chư vị không cần lo lắng, ta đã có an bài. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên. Xem như minh chủ bề mặt của vạn tộc liên minh, hắn Long Thần tự nhiên chẳng phải hạ người bình thường gì. Làm sao có thể không có chuẩn bị? Những cường giả khác nghe vậy, nội tâm không khỏi tò mò. Nhưng ngoại trừ mấy đại biểu chủng tộc đỉnh tiêm kia, sắc mặt đạm nhiên ra, những người khác cũng không hỏi nhiều. Mà trong số các đại biểu vạn tộc, tại một góc đại điện. Một nam tử tóc dài xõa vai, tướng mạo 10 phần thanh tú, nhưng giữa hai lông mày hàm chứa uy nghiêm lại cao mày. Vĩnh Hằng nhân tộc bọn hắn, tuy nói bây giờ suy tàn không ít, nhưng cũng là một trong các đại tộc. Nhưng những chủng tộc đỉnh tiêm này lại chẳng hề thông tri cho bọn hắn bất kỳ kế hoạch cụ thể nào. Điều này khiến nội tâm của hắn không khỏi có chút lo lắng. Hắn không cùng những người khác giao lưu, mà là tự mình trầm ngâm. Đây là một cơ hội để nhân tộc quật khởi lần nữa. Nhưng đồng thời, nếu là xử trí không kịp, đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối là một đả kích trí mạng. Mà ngay khi hắn còn đang suy tư, thanh âm Long Thần vang lên lần nữa. Các đại biểu từ đại tộc trở lên ở lại, những người khác trước tiên có thể quay trở về. Trong vòng 3 ngày tập kết chiến lực của bản tộc. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Lời nói vẫn như cũ rất nhạt, nhưng lần này lại có một tia sát khí. Đám người nghe vậy, biểu cảm không giống nhau. Nhưng mắt trần có thể thấy, rất nhiều đại biểu chủng tộc tràn đầy không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Đây chính là thực tế, cho dù là đại tộc, cũng chỉ là duy trì một chỗ đứng vững trên Vĩnh Hằng đại lục mà thôi. Những thứ khác, nhu cầu cơ bản nhất, vẫn là sinh tồn. Huyền Âm Thánh Địa, địa điểm động phủ của Hồ Tả. Sơn Thanh Thủy Tú, còn thỉnh thoảng có một hai con tiểu động vật đáng yêu nhảy qua. Mà trong phong cảnh đẹp như vẻ này, một nam một nữ đứng sóng vai. Nam tử mặc dù quần áo không hề hoa lệ, nhưng lại có một cổ khí chất khiến người ta không thể nhịn được mà muốn thân cận. Đến nỗi nữ tử, thì diễm lệ vô cùng, trong vũ mị mang theo thanh thuần. Hồ Cung Phụng, hôm nay từ đâu ra nhã hứng, hẹn thiếp thân ra ngoài vậy? Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu lộ vẻ cười, trêu ghẹo Hồ Tả một câu. Có thể thấy được, nàng bây giờ rất vui vẻ. Kỳ thực Mộ Dung Hiểu Hiểu bản thân cũng rất buồn bực, nam nhân này phản phất có được một loại ma lực đặc thù. Kể từ khi nàng nhìn thấy Hồ Tả ánh mắt đầu tiên, mấy trăm năm chưa từng rung động xuân tâm, đột nhiên nhảy lên. Khi nhìn thấy Hồ Tả ánh mắt đầu tiên, nàng liền biết, người trong mệnh của mình đã đến. Mộ Dung Hiểu Hiểu giờ khắc này, tựa như một tiểu nữ nhân, không có một chút khí phách của đại lão hóa thần. Ngược lại là Hồ Tả càng lúc càng không tự nhiên. Nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu dựa về phía thân thể mình, Hồ Tả lần này ngược lại là không có né tránh. Hắn ở trong hiện thực rất là thành công, 10 phần thành công. Có xí nghiệp lớn như vậy. Nhưng về phương diện tình cảm, hắn lại là bất hạnh. Hồ Tả còn nhớ rõ, cô gái kia, mặt tràn đầy ánh sáng, cười nói cho hắn biết không hề cay đắng nhưng tạo hóa trêu người hồng nhan bạc mệnh. Không nghĩ thì còn đỡ, vừa nghĩ Hồ Tả liền lập tức nổi lên một tia chua xót trong lòng. Ai hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Hồ Cung Phụng, thế nhưng là nhớ tới cố nhân nào sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Hoặc có lẽ là loại lão quái vật sống mấy trăm năm này, đều 10 phần mẫn cảm. Hồ Tả nghe vậy sững sờ. Đúng vậy, a, bỗng nhớ tới một người nhưng đã quá lâu rồi, Hồ Tả ôn nhu nói, ngay cả ánh mắt cũng ôn nhu xuống. Vậy Hồ Cung Phụng đề nghị nói cho ta nghe một chút đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẽ vuốt mái tóc, nhìn về phía nơi xa. Cảnh tượng này, rất đẹp. Ngay cả Hồ Tả cũng nhìn thấy có chút ngẩn người. Khoan nói, phương diện cốt truyện chính tuyến rất tệ, nhưng những nữ NPC này ai nấy đều xinh đẹp không tồi. Nhất là những nữ tính tu vi cao sâu này, càng là ai nấy đều đẹp như thiên tiên. Nhưng NPC suy cho cùng vẫn là NPC. Sao có thể có kết quả? Trên mặt Hồ Tả lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa. Nhìn về phía biển hoa mênh mông vô bờ này. Nàng tên Thanh Nhi, là một cô gái rất bình thường, khi đó tôi vẫn chỉ là một tiểu tử nghèo. Hồ Tả chậm rãi mở miệng, ngữ tốc rất chậm. Giờ khắc này, ký ức đã phủ bụi từ lâu không ngừng ngùa về. Mộ Dung Hiểu Hiểu đứng ở một bên, chỉ là lặng lặng nghe. Rất yên tĩnh. Gió nhẹ nhẹ thổi qua gương mặt nàng, thổi lên vài sợi mái tóc. Đẹp như vẽ. Mãi đến hồi lâu sau, Hồ Tả mới ngừng lại được. Hắn mặt mỉm cười, tràn đầy hồi ức. Ngượng ngùng a, nghe tôi nói nhiều như vậy, Hồ Tả hơi quay đầu, trên mặt mang vẻ áy náy. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhoẻn miệng cười, Hồ Cung Phụng khách khí. Hiện trường lại trầm mặt xuống. Hồ Tả há miệng, nhưng lại không biết nói gì. Khá lắm, tôi một tên chó độc thân mấy chục năm. Nào biết nói chuyện phiếm với nữ sinh. Lúc này Hồ Tả thật muốn buộc miệng một câu, làm sao bây giờ? Đang online chờ, gấp. Có nên hỏi thăm tiểu tử Triệu Văn kia một chút không? Tiểu tử kia còn giống như là một cao thủ tình trường. Nhưng mà chẳng phải hơi quá mất mặt sao? Hồ Tả nội tâm lâm vào xoắn xuýt. Mà đúng lúc này, Mộ Dung Hiểu Hiểu đột nhiên nhẹ nhàng quay người. Nhìn hắn chằm chằm. Tốt, lần này Hồ Tả lại càng không tự tại. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn một chút, đột nhiên yêu kiều cười đứng lên. Câu nói kế tiếp, khiến Hồ Tả suýt nữa đứng không vững. Không biết Hồ Cung Phụng có dự định tìm đạo lữ không? Lại nói ra câu nói này xong, một vòng đỏ tươi leo lên gương mặt nàng. Hồ Tả ngây ngẩn cả người. Đây là bị tỏ tình sao? Có cần nhanh như vậy không? Hắn còn chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào mà. Phất. Nhìn vẻ quýnh quán của Hồ Tả, Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp che miệng yêu kiều cười một trận. Cười đến run rẩy cả người. Ha ha, Mộ Dung trưởng lão thật biết nói đùa mà. Hồ Tả cũng vội vàng cười ha hả, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Thật không ngờ, ngay khi hắn nói xong câu này, Mộ Dung Hiểu Hiểu lập tức nghiêm túc lại. Hồ Cung Phụng, thiếp thân thật không có nói đùa đâu. Các, nụ cười ngượng nghịu của Hồ Tả cứng lại. Ngạch cái kia Mộ Dung trưởng lão, ta không phải có ý đó. Hồ Tả đời này nào có sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Nhưng bây giờ hắn thật sự không biết làm sao. Vậy Hồ Cung Phụng là có ý gì đâu? Mộ Dung Hiểu Hiểu không nhượng bộ chút nào, đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hồ Tả. Mẹ nó, tôi không cần quan tâm. Hồ Tả nội tâm hung ác. Thua thiệt chết, vì một thanh đao vớ vẩn, đem nhan sắc của tôi đều hy sinh. Hạ quyết tâm. Hồ Tả cũng không già mồm nữa. Một tay bắt lấy tay ngọc của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Trên mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu vẻ kinh hoảng lóe lên. Thân thể mềm mại tựa như bị chạm điện. Bản năng muốn tránh thoát, nhưng Hồ Tả lại gắt gao nắm lấy tay nàng. Mộ Dung trưởng lão, ta. Hồ Tả cuối cùng vẫn không nói ra câu nói kia. Đừng hỏi, hỏi chính là tôi hèn giống tôi một người trong hiện thực đã năm 60 tuổi, còn nói yêu nhau. Nghĩ thế nào cũng không hài hòa. Mặc dù Mộ Dung Hiểu Hiểu còn lớn hơn hắn mấy trăm tuổi. Bất quá mặc dù không nói ra câu nói kia, nhưng quan hệ của hắn cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu lại tiến thêm một bước. Hơn nữa hắn cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu nói chuyện phím, càng là phát hiện một đại bí mật kinh thiên. Liên quan đến một bộ phận chân tướng về việc Hư Thiên Thánh Địa bị diệt. Nhưng Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không nói thêm, điều này ở toàn bộ tông môn cũng là tuyệt mật. Trong động phủ của mình, Hồ Tả như có điều suy nghĩ, tuy nói không hiểu được chân tướng cụ thể. Nhưng hắn lấy được một tin tức rất hữu dụng. Huyền Âm Thánh Địa bọn họ cùng mấy đại thánh địa khác, chuẩn bị động thủ với Bắc Hoàng Châu. Chỉ là thời gian còn chưa xác định được. Đây cũng là một tin tức tốt chỉ là, nên thêm lửa vào mới được. Ánh mắt Hồ Tả Hạt Châu khẽ chuyển, lúc này liền gửi một đoạn tin tức cho Tôn Đại Thánh. Bây giờ Tôn Đại Thánh quả thật ghê gớm a, hắn mang theo huynh đệ hội của mình, giả mạo đệ tử của hai tông Luyện Huyết và Phệ Hồn. Khắp nơi cướp bóc, đốt giết. Ngoại trừ một số ít người ra, bá tánh bản địa các châu khác thật sự cho rằng ma tông đánh tới. Cái này không, thật đúng lúc. Tôn Đại Thánh lúc này đang dẫn theo một đám thành viên công hội, tại một môn phái nhỏ cướp bóc. Kiệt kiệt kiệt, nghe cho kỹ, ta chính là đệ tử thân truyền của Luyện Huyết Ma Tông, Tôn Đại Thánh đây. Gặp phải ta cũng coi như các ngươi xui xẻo. Không muốn chết, đem toàn bộ túi trữ vật giao ra. Tôn Đại Thánh lơ lửng giữa không trung, sau lưng một mảnh đen kịt, không hẹn mà có tới ngàn người. Hắn lúc này chống nạnh, càng rỡ cười lớn. Mà phía dưới, lại là một thế lực tên Vạn Hoa Cốc. Một nhị lưu tông môn. Trong môn cũng có cường giả Nguyên Anh tọa trấn. Nhưng bây giờ thì Nguyên Anh lão tổ của bọn họ đang bị khảm nạm vào trong vách tường, sống chết không rõ. Tông chủ đương thời Động Thiến Nhi trợn tròn đôi mắt, khóe miệng còn lưu lại máu tươi. Ánh mắt gắt gao trừng đám người giữa không trung. Phản phất muốn ăn tươi nuốt sống người. Nhưng đồng thời, nội tâm nàng tràn đầy cảm giác vô lực. Ngay vừa rồi, một đám người tự xưng là đệ tử Luyện Hồn Ma Tông không biết từ đâu nhảy ra. Không nói hai lời liền đối với Vạn Hoa Cốc của nàng tiến hành đả kích mang tính hủy diệt. Không có chút nào phản kháng. Hơn nghìn người, một phần ba cũng là Nguyên Anh. Các ngươi là đệ tử sao? Nhà ai xa xỉ đến mức Nguyên Anh còn là một đệ tử? Lão đại, nói nhiều như vậy làm gì, diệt sạch đồ vật chẳng phải là của chúng ta sao? Hơn nữa một số người này tu vi còn không thấp, giết chắc chắn không thiếu kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể bạo ra đồ tốt hơn nữa. Bên cạnh Tôn Đại Thánh, một thành viên công hội nhìn Động Thiến Nhi cùng một đoàn người đã sớm mất đi sức đề kháng. Trong mắt tràn đầy tham lam chẳng hề che giấu. Tôn Đại Thánh nghe vậy cũng suy tư. Giết NPC, đích xác sẽ thêm kinh nghiệm, cũng sẽ rơi đồ. Nhưng giết nhiều, liền sẽ mở khóa một hệ thống tiếng xấu. Đó cũng chẳng phải là thứ gì tốt. Không nói trước ai đi biến thành huyết hồng sắc, mang theo bao nhiêu nổi bật. Hơn nữa sau khi biến thành tiếng xấu, NPC thế giới thổ dân sẽ tự nhiên cảm thấy chán ghét đối với bọn hắn. Đối với việc làm nhiệm vụ ở thế giới sau này không hữu hảo. Còn có, người chơi tiếng xấu bị giết, tỷ lệ rơi đồ trang bị tăng cao. Đồ trong kho hàng hắn cũng có thể tuôn ra. Ngươi không sợ biến thành tiếng xấu, thì cứ đi giết đi. Tôn Đại Thánh nhàn nhạt phủi mắt nhìn người chơi này một cái. Bản thân tôi thực lực gì, trong lòng chẳng có chút tự hiểu lấy. Những kẻ mang tiếng xấu kia, kẻ nào chẳng phải đại lão. Người chơi này bị Tôn Đại Thánh mắng á khẩu không trả lời được, ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì thêm. Người chơi khi thi hành nhiệm vụ, ngoại trừ việc giết mục tiêu nhiệm vụ sẽ không tăng thêm giá trị tiếng xấu, vô tình liên lụy NPC cũng không tăng thêm giá trị tiếng xấu. Còn lại giống như cố ý đánh giết NPC vô tội, cũng sẽ tăng thêm giá trị tiếng xấu. Bất quá, cũng không phải nói giá trị tiếng xấu này là chuyện xấu. Nó càng giống là một thanh kiếm hai lưỡi. Người chơi có giá trị tiếng xấu cao, sẽ đối với NPC thổ dân có áp lực tự nhiên. Mắng người chơi kia một câu, Tôn Đại Thánh lại đưa mắt nhìn về phía dưới. Lại cho các ngươi 3 giây. Không làm theo, chết. Ánh mắt hắn nghiêm túc. Ngẫu nhiên giết một ít, cũng không cần gấp gáp. Trong mắt Động Thiến Nhi tràn đầy không cam lòng, nhưng nhìn ánh mắt Tôn Đại Thánh càng ngày càng bất thiện. Cuối cùng vẫn cắn răng, đem túi trữ vật của mình ném ra ngoài. Mà những đệ tử tông môn khác cũng nhao nhao bắt chước. Chỉ là trên mặt bọn hắn đều treo đầy khuất nhục. Trong mắt Tôn Đại Thánh vui mừng lóe lên. Nhưng mặt ngoài vẫn là bộ dáng nghiêm túc uy nghiêm kia. Chỉ thấy hắn một tay đưa ra, những túi trữ vật rậm rạp chằng chịt liền bay về phía giữa không trung. Tuy nói đại bộ phận đệ tử Vạn Hoa Cốc này tu vi không cao, túi trữ vật cũng chẳng có thứ gì tốt. Nhưng bọn hắn không cần đến, không có nghĩa là trong công hội không có người dùng được mà. Mua cho những người chơi tân thủ kia cũng có thể kiếm lời một khoản không phải sao. Hoa Long, cậu mang một nhóm người đi lục soát trong tông môn một chút. Làm sạch sẽ một chút. Bất Động Thần Sắc đem những túi trữ vật này ném tới thương khố công hội. Hắn hướng về người chơi nhìn có vẻ thông minh ở bên tay trái phân phó nói. Đã rõ. Người tên Hoa Long kia trên mặt vui mừng, lập tức đáp lời. Vội vàng mang theo một nhóm người bay về phía dưới. Tôn Đại Thánh đứng giữa không trung, nội tâm tính toán lần tổn thất này. Mà đúng lúc này, giao diện tin nhắn của hắn rung động một cái. Ôi, Hồ Lão Ca gửi tin nhắn. Hắn lập tức nghiêm túc lại. Mở tin nhắn ra quét một lượt. Mà nhìn một lượt xong, trong mắt hắn trong nháy mắt sáng rõ. Hắc hắc, Hồ Lão Ca thật sự là lớn mật mà Tôn Đại Thánh thì thào một câu. Bất quá, hắn thích. Lại đợi chừng nửa canh giờ, Hoa Long mới mang người trở về. Nhìn vẻ mặt bọn họ cười tươi đến mang tai, Tôn Đại Thánh liền biết những tiểu tử này thu hoạch không nhỏ. Chúng tiểu nhân, đi thôi, lại có nhiệm vụ mới rồi. Hắn tàn khốc nở nụ cười. Quay người quét mắt nhìn thành viên công hội của mình một cái. Những người chơi khác nghe vậy hưng phấn, ai nấy đều quái khiếu. Điều này chính là làm cho những đệ tử Vạn Hoa Cốc may mắn sống sót sợ đến phát khiếp. Mà Tôn Đại Thánh nói xong, vung tay lên. Một tòa phi toa hình lăng trụ xuất hiện trước mắt. Mà phi toa này sau khi xuất hiện, lại không ngừng tự mình biến lớn. Mãi cho đến khi có thể chứa đựng hơn nghìn người, mới ngừng lại. Tôn Đại Thánh một ngựa đi đầu, bay vào. Những thành viên khác cũng nhao nhao lên xe. Tiếp đó phi toa hóa thành một vệt sáng, bay về một hướng. Huyền Âm Tông, nghe tên liền biết, là một tông môn mà nữ tính cường giả chiếm đa số. Nhưng ở Huyền Âm Thánh Địa, lại có Thập Đại Thiên Kiêu. Thập Đại Thiên Kiêu, ai nấy đều như rồng như gió. Ngay cả ở toàn bộ đại lục đều có danh khí nhất định. Thập Đại Thiên Kiêu xếp hạng thứ 6, Đạo Vô Danh. Một trong 10 người vẻn vẹn có 3 nam tính. Thạch Lâm Hạp, một trong những hiểm địa nổi danh của Bắc Hoàng Châu. Nhưng đồng thời ở đây lại sản xuất một loại vật gọi là Thiên Âm Thạch. Thiên Âm Thạch này quả thật là đồ tốt a, không chỉ có thể luyện khí, thậm chí còn có thể phụ trợ tu luyện. Điều này khiến cho dù Thạch Lâm Hạp cực kỳ nguy hiểm, cũng có không ít tu sĩ mộ danh mà đến. Đạo Vô Danh lúc này đang cùng một con yêu thú chém giết. Hắn ở đây phát hiện một khối Thiên Âm Thạch nhỏ to bằng đầu người. Giá trị liên thành. Nhưng vào lúc này, hắn lại không hiểu cảm thấy một cổ tim đập nhanh. Phản phất cảm giác đại nạn lâm đầu. Ngươi chính là Đạo Vô Danh sao? Quả nhiên, ngay khi dự cảm chẳng lành này của hắn vừa tới không lâu, một thanh âm mang theo vẻ phách lối liền từ xa truyền đến. Hừ. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, có gan thì cút ra đây cho ta. Đạo Vô Danh lạnh rên một tiếng. thế này mà liền kêu ra tên của hắn. Xem ra là kẻ đến không thiện mà. A, vẫn rất phách lối. Kèm theo một tiếng A nhẹ, tiếp đó một người chơi mặc trọng giáp, trong tay cầm pháp trượng phát sáng đi ra. Ngươi là người phương nào? Đạo vô danh chậm rãi quay người. Nhưng nhìn trang phục của người tới xong, lại sững sờ. Trang phục này vì sao lại kỳ quái như thế? Còn có vì sao hắn lại nhìn không thấu tu vi của người tới? Đạo vô danh hơi nhíu mày, đồng thời bất động thanh sắc bắt đầu vận chuyển tu vi. Ta là người phương nào? Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, thúc thủ chịu trói. Miễn cho phải chịu chút đau khổ da thịt. Người chơi này cười quái dị một tiếng. Nhưng lập tức sững sờ, tôi sao lại thích kiệt kiệt kiệt như thế? Phong cách này có chút không đúng. Thúc thủ chịu trói. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Vậy thì xem các hạ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng vậy. Đạo vô danh giận quá hóa cười. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền vỗ túi trữ vật. Một thanh trường kiếm tinh hồng trong nháy mắt bắn ra. Hướng về người chơi này hung hăng vọt tới. Đồng thời hai tay hắn huyền âm chi khí tràn ngập, ngay cả không khí cũng mang băng hàn thấu xương. Oanh! Thanh thế hùng vĩ đến cực điểm. Ai nha, bị đánh lén sao? Người chơi này trong nháy mắt ngơ ngác. Nhưng hắn phản ứng vẫn có. Trong tay pháp trượng vung lên, một mặt thủy thuẫn xanh thẳm liền xuất hiện trước mắt. Vẫn chưa xong. Tiếp đó hắn liền lẩm bẩm trong miệng. Mà mắt trần có thể thấy, các nguyên tố xung quanh hắn không ngừng táo động. Lão đại, anh nói tiểu tử A hổ này cùng thiên kiêu thổ dân kia ai có thể thắng. Mà ngay tại hư không cách đó không xa, nơi hai người giao thủ, một chiếc phi toa liền ẩn giấu ở đó. Tôn Đại Thánh không biết từ đâu là một ly đồ uống, nhấp một hơi thật đã. Ở một cái. Chậm rãi nói, còn phải nói sao? Ngay cả công phu mèo ba chân của A hổ kia, đều nhanh biến nguyên tố pháp sư thành chiến pháp rồi. Làm sao có thể thắng được? Trên mặt hắn hờ hững, hứng thú nhìn hai người đại chiến. A hổ vào huynh đệ hội hơi trễ. Đẳng cấp cũng không cao, 47 cấp. Cùng lắm cũng chỉ tiêu chuẩn kim đan hậu kỳ. Nhưng dù là như thế, trên chiến trường hắn vẫn bị đạo vô danh một mực đè đánh. Mà đạo vô danh bề ngoài, bọn hắn ở đây xem ra cũng chỉ tiêu chuẩn cấp 45. Kim đan trung kỳ không sai biệt lắm. Nên nói thì phải nói, thực lực người chơi bình thường thật sự rất có hạn. Cũng chỉ có thể dựa vào đẳng cấp cao khi dễ thổ dân. A hổ đừng nhìn đã 47 cấp, thi triển một pháp thuật lớn một chút, đều phải thi pháp nửa ngày. Nhưng tỷ thí giữa cao thủ, thường thường là trong chớp mắt. A hổ cùng đạo vô danh giao thủ còn chưa được một phút. Những ma. Pháp cỡ lớn của hắn nhiều lần liền bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Lúc này càng là cả người đầy thương tích, thanh máu đều sắp hết. Mẹ nó, tên này cũng quá mãnh liệt a, mắc cỡ chết tôi đi được. A hổ trên mặt triệt để nhịn không được nữa. Mà khi hắn vừa quay đầu, phát hiện mấy huynh đệ tốt của mình còn đang quay lại. Khá lắm. Hắn lập tức muốn tìm cái lỗ chui vào. Sớm biết vừa rồi tôi đã không thể hiện rồi. Các hạ liền chút bản lãnh này sao? Đạo vô danh có chút ngoài ý muốn, quái nhân này thế tới hung hăng, còn tưởng rằng mạnh đến đâu chứ? Kết quả ngoại trừ thủ đoạn pháp thuật hắn chưa từng nghe thấy ra, còn lại thì là một kẻ tầm thường. Mẹ nó, bớt xem thường tôi. A hổ cũng bị đánh ra nộ khí. Chỉ thấy hắn chợt lóe lên, trong nháy mắt vọt đến mấy dặm bên ngoài. Kéo dài khoảng cách xong, tiếp đó hai cánh tay đột nhiên mở ra. Xung quanh hắn, năm đạo quang đoàn đột nhiên hiện lên. Nguyên tố pháp sư cấp 40 kèm theo kỹ năng lớn, nguyên tố bạo. Đừng nhìn tên không ra sao, nhưng uy lực thế nhưng là chẳng hề nhỏ chút nào. Năm loại nguyên tố tương sinh tương khắc, uy lực dung hợp cũng chẳng phải một cộng một đơn giản như vậy. A hổ trên mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc. Đây chính là kỹ năng giữ đáy hòm của tôi, một lần phải tốn nửa ống mana. Nếu cái này mà không dùng nữa, vậy thì thật sự không có biện pháp nào. Nhưng ngay khi niềm tin của hắn tràn đầy, đột nhiên cảm giác nửa người mát lạnh. Sao tôi lại biến nhẹ vậy? A hổ nhíu mày, chậm rãi cúi đầu. Tôi sao lại nằm ở phía dưới thế này? Đạo vô danh tay cầm trường kiếm tinh hồng, đứng trước thi thể A hổ. Cao mày! Quái lạ người này vì sao lại không có linh hồn? Không nên. A đạo vô danh nội tâm nói thầm một tiếng. Chậm rãi rơi xuống. Nhìn thi thể bị cắt thành hai khúc, dò xét nửa ngày, vẫn không phát hiện mảy may vết tích linh hồn. Chẳng lẽ là khôi lỗi? Trong đầu hắn trong nháy mắt bật ra ý nghĩ này. Nhưng tinh thông khôi lỗi chi thuật, chỉ có thi khôi tông ở Đông Hoàng Châu xa xôi. Mà ngay khi đạo vô danh đang suy xét, thi thể trên đất thế mà cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Đạo vô danh kinh hãi, vội vàng thi pháp. Muốn đem thi thể này cầm cố lại. Nhưng phản phất có một cổ thiên địa vĩ lực, khiến thi thể này không ngừng tiêu tan. Vài giây đồng hồ không đến, trên mặt đất liền không còn vật gì. Phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Không thích hợp. Trong mắt Đạo Vô Danh cuối cùng có ba động. Phải tranh thủ báo cáo tin tức này cho tông môn. Nghĩ đến liền làm, Đạo Vô Danh lập tức móc ra một cái ngọc bội, liên hệ với tông môn. Mà trong phi toa của người chơi. Tôi nói A Hổ, cậu đây cũng quá dở hơi rồi. Mấy lần liền bị hạ gục rồi, quá mất mặt. Một đám thành viên công hội nhìn A Hổ lơ lửng giữa không trung, không ngừng treo gẹo châm chọc. Hừ, các cậu có bản lĩnh thì lên đi. Chỉ giỏi ngồi châm chọc thôi. A Hổ hung ác nghiến răng. Còn nữa, xóa đoạn ghi hình đi. Không xóa. Xóa. Hai hồn tinh. Cậu đây là thừa nước đục thả câu đúng không? A Hổ đều sắp tức giận bốc khói. Đúng đó. Một người chơi ID không phục đến đánh ta tiện hề hề nói. A Hổ hít một hơi thật sâu. Được. Chuyển cho cậu, nhanh chóng xóa đi. Hắc hắc. Không phục đến đánh ta cười hắc hắc, lúc này mới chậm rì rì thao tác. Thôi được rồi, đừng làm ồn nữa. Kế tiếp ai trong các cậu lên? Tôn Đại Thánh vẫn chẳng mấy hứng thú, thản nhiên nói. Đạo Vô Danh đích xác lợi hại, hạng người thiên kiêu. Nhưng hắn suy cho cùng cũng là kim đan trung kỳ. Tại chỗ hơn phân nửa, cũng là trên cấp 50. 55 cấp trở lên đều có không ít. Thật muốn bắt lấy hắn dễ dàng. Tôi lên. Ngay khi thanh âm hắn vừa dứt, một người chơi ID tiểu nằm sấp đồ ăn lập tức đi ra. Tiểu nằm sấp đồ ăn này, thoạt nhìn cũng chỉ 18, 19 tuổi. Hết sức trẻ tuổi. Đi thôi. Tôn Đại Thánh miễn cưỡng trả lời một câu. Tiểu nằm sấp đồ ăn cười hắc hắc. Tiếp. Đó liền thân ảnh lóe lên, bay ra khỏi phi toa. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo Vô Danh đem tình huống nơi đây hồi báo, vừa mới chuẩn bị trở về tông môn. Nhưng đột nhiên lại là một thanh âm truyền đến. Hắn nhíu mày một cái, chậm rãi quay người. Bất quá khi hắn thấy rõ người tới xong, lại là trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên. Quá trẻ tuổi quá mức. Nhưng hắn thần thức quét một chút tu vi. Người nhìn trẻ tuổi quá mức này lại có tu vi kim đan hậu kỳ. Còn cao hơn hắn. Đạo hữu thế nhưng là đệ tử tông phái nào? Đạo Vô Danh ngưng giọng mở miệng. Tuổi này, tu vi này. Chẳng lẽ là từ Trung Hoàng Châu đến sao? Nào có. Tôi chỉ là một tán tu thôi. Tiểu nằm sấp đồ ăn vội vàng chắp tay một cái, trên mặt lại có chút ngượng ngùng. Tán tu. Đạo Vô Danh thì thào một câu. Vậy đạo hữu gọi tại hạ có chuyện gì? Hắc hắc, tại hạ chỉ là muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen. Tiểu nằm sấp đồ ăn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếp đó thân hóa trường hồng, một chưởng hướng về Đạo Vô Danh đánh tới. Một chưởng này, mang theo uy thế phần thiên. Thanh thế hùng vĩ đến cực điểm, ngay cả nửa bầu trời đều bị nhuộm thành sắc hỏa hồng. Trong mắt Đạo Vô Danh lạnh sắc lóe lên. Vậy thì coi như kẻ ngu ngốc cũng đã nhìn ra, người này rõ ràng cùng quái nhân phía trước kia là cùng một bọn. Hừ, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng. Trường kiếm tinh hồng xuất thủ lần nữa. Một đạo kiếm khí giống như muốn phá toái hư không, hướng về tiểu nằm sấp đồ ăn chém tới. Một kích này, hắn rõ ràng mang theo mấy phần nộ khí. Huyền âm thánh địa, thập đại thiên kiêu. Muốn trúng tuyển thập đại thiên kiêu, đó đều phải có lực lượng nghịch phạt Nguyên Anh. Mà hắn Đạo Vô Danh, liền đã từng chém giết qua một cường giả Nguyên Anh sơ kỳ. Tuy nói người kia cũng đang trọng thương. Nhưng cũng đủ để thấy hắn chẳng hề tầm thường. Kiếm quang chém nát một chưởng thanh thế thật lớn của tiểu nằm sấp đồ ăn. Uy thế còn dư không giảm. Mãi cho đến khi đem tiểu nằm sấp đồ ăn chém thành hai nửa. Các tiểu nằm sấp đồ ăn lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác. Tôi thế này liền lạnh rồi sao? Sao lại không giống với tưởng tượng chứ? Hắn triệt để lâm vào hoài nghi nhân sinh. Thậm chí một trận hoài nghi, chưởng phần thiên tôi bỏ hơn 50 hồn tinh ra mua có phải là hàng giả không? Tuyệt đối là gặp phải gian thương. Cậu tiểu nằm sấp đồ ăn này cũng quá dở hơi đi. Một chiêu liền bị hạ gục rồi. So với A Hổ còn dở hơi hơn. Trong phi toa, những người chơi này lại đem mục tiêu dở cợt đổi sang người khác. A Hổ trong nháy mắt cảm giác nội tâm cân bằng hơn nhiều. Mà Đạo Vô Danh thì đứng trước thi thể tiểu nằm sấp đồ ăn đang chậm rãi tiêu tán. Mặt lộ vẻ như đã nghĩ ra điều gì. Quả nhiên là cùng một phe nơi đây không nên ở lâu hắn thì thào một câu, lúc này liền nghĩ lách mình rời đi. Nhưng vào lúc này, đạo hữu xin dừng bước. lại là một thanh âm vang lên. Đạo vô danh đầu cũng không chuyển, trở tay một kiếm chém ra. Thanh âm kia im bặt mà dừng. Nhưng đạo hữu xin dừng bước. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo vô danh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn chợt xoay người. Chỉ thấy sau lưng lại là ba người ăn mặc kỳ. Quái. Sắc mặt hắn triệt để chìm xuống. Không nói hai lời liền rút kiếm xông lên. Hốt hốt hốt. Ngay khi ba tên người chơi này còn chưa kịp phản ứng, đều là nuốt hận Tây Bắc. Nhưng mà, sau khi ba tên người chơi này lạnh rồi, lại là mấy tiếng đạo hữu xin dừng bước vang lên. Giả thần giả quỷ. Đạo vô danh triệt để nổi giận. Vô tận vương bá chi khí từ trên người hắn tản ra. Thân hóa tàn ảnh, một kiếm một cái. Một canh giờ sau đạo hữu xin dừng bước. Đạo vô danh càng nổi giận hơn. Sau hai canh giờ. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo vô danh có chút ngơ ngác. Sau ba canh giờ đạo hữu xin dừng bước. Đạo vô danh chết lặng. Sau bốn canh giờ đạo hữu xin dừng bước. Bất quá lần này, đạo vô danh lại là sững sờ. Thanh âm này sao lại có chút quen tai. Hắn tập trung nhìn vào, khá lắm, đây chẳng phải là tiểu nằm sấp đồ ăn phía trước bị hắn chém giết sao? Ngươi là người hay quỷ? Đạo vô danh cảm giác đạo tâm của mình có chút dao động. Người này rõ ràng vừa bị hắn một kiếm chém thành hai nửa trước mặt hắn mà. Sao lại sống lại được? Đạo hữu có ý gì? Tại hạ tự nhiên là người A, tiểu nằm sấp đồ ăn sờ lên đầu, chẳng lẽ dung mạo tôi rất xấu sao? Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Đạo vô danh lần nữa nén giận ra tay. Điểm sinh mệnh của tiểu nằm sấp đồ ăn lần nữa giảm một. Mà sau khi tiểu nằm sấp đồ ăn lần nữa lạnh rồi, hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Qua chừng nửa canh giờ, vẫn không có thanh âm đáng ghét kia truyền đến. Giết sạch rồi sao? Trong nội tâm đạo vô danh xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhưng một giây sau đạo hữu xin dừng bước. Tê đạo vô danh hít một hơi khí lạnh, nội tâm có chút sụp đổ. Lại là một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ mãi cho đến khi trọn vẹn một ngày một đêm trôi qua. Hắn là triệt để sụp đổ. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ha ha ha ha ha. Cút ra đây cho ta. Các ngươi những yêu ma này. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Đi ra đi. Các ngươi những con quỷ nhát gan này. Đi ra đây cho ta a, đạo vô danh điên dại giống như đại hống đại khiếu, lung tung chém giết. Bốn phía đã sớm bị hắn khiến cho hoàn toàn thay đổi. Chật chật chật, thật đáng thương a, lúc này điên rồi sao? Không nên a, ít nhiều cũng tu mấy chục năm đạo, đạo tâm sao lại bất ổn đến thế? Tôn Đại Thánh hé miệng lắc đầu. Khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận. Hoa Long, cậu đem tiểu tử kia bắt lấy đi chơi cũng chơi chán rồi, nên làm chính sự thôi. Hắc hắc, được rồi, lão đại. Bên cạnh hắn, Hoa Long cười hắc hắc. Tiếp đó chậm rãi đưa tay phải ra. Trên đỉnh đầu đạo vô danh đang điên dại, một chưởng đại thủ trống rỗng xuất hiện. Một cái nắm lấy hắn, tiếp đó biến mất không thấy tăm hơi. Rút lui thôi. Mắt thấy đã tới tay, Tôn Đại Thánh chẳng hề lưu lại, điều khiển phi toa hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất. Mà sau khi các player rời đi mấy hơi thời gian, trên bầu trời mấy đạo thân ảnh kinh khủng xuất hiện, bọn hắn nhíu mày, nhìn hiện trường phía dưới một mảnh hỗn độn. Nội tâm hơi hồi hộp một chút. Vẫn là đến chậm rồi sao? Người mở miệng chính là Mộ Dung Hiểu Hiểu. Trên thực tế, bọn hắn sau khi nhận được tin tức của đạo vô danh, liền ý thức được có điều bất thường. Vội vàng khởi hành chạy đến. Nhưng giữa đường lại gặp phải người thần bí ngăn cản. Thần bí nhân kia mặc dù thực lực không mạnh, chỉ là hóa thần nhập môn. Nhưng lại trơn trượt vô cùng, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc. Quả thực là kéo chân bọn hắn một ngày một đêm. Trên mặt xinh đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu tràn đầy lãnh sắc. Nàng phất phất tay, muốn đem thời gian của một khu vực này nghịch chuyển. Nhưng ngay khi nàng vừa thi pháp, một giây sau, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Trong nháy mắt trọng thương, trong đôi mắt đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu kinh hãi lóe lên. Rốt cuộc là lực lượng gì? Nàng vừa mới chỉ là nếm thử thôi diễn, cũng cảm giác đại họa lâm đầu. Mà mấy người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Mộ Dung Hiểu Hiểu, cũng là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mộ Dung trưởng lão đám người mang theo vẻ lo lắng. Ta không sao. Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi mở miệng, thanh âm hết sức yếu ớt. Nàng tú mi nhíu chặt. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Về tông môn trước thôi. Bắc Hoàng Châu, từ lần trước Hư Thiên Thánh Địa bị diệt xong, liền một mực rất náo nhiệt. Nhưng lại tại hôm nay, một tin tức lại khiến Bắc Hoàng Châu chấn động. Hắc, nghe nói không? Đạo Vô Danh, một trong thập đại thiên kiêu của Huyền Âm Thánh Địa bị bắt trói rồi. Ngươi mới biết được a hắc hắc, ta nói cho ngươi biết, không chỉ bị trói, ngươi đoán thử xem bọn cướp là ai. Ai vậy? Là người của Luyện Huyết Ma Tông cùng Phệ Hồn Ma Tông. Hừ, ta nói cho ngươi biết a, đây vẫn là con trai của cậu thứ hai của chị họ ta nói cho ta đó. Hắn nhưng là đệ tử nội môn của Huyền Âm Thánh Địa. Ta nói cho ngươi biết, hai cái ma tông kia phách lối đến mức nào, không chỉ trói Đạo Vô Danh, còn gửi cho Huyền Âm Tông một phong huyết thư. Phía trên có thủ ấn của Đạo Vô Danh. Trời ơi, thật hay giả? Thật sự, ta nhị ngu nếu lừa ngươi, trời giáng lôi đình. Bắc Hoàng Châu, trong các con phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là đàm luận chuyện Đạo Vô Danh bị trói. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Trong Huyền Âm Thánh Địa, một tiếng gầm giận dữ thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ Huyền Âm Thánh Địa đều bị chấn hơi hơi rung động. Ngày này, trong Thánh Địa lộ ra trầm mặc vô cùng. Từ trưởng lão chấp sự, cho tới đệ tử phổ thông, đều là lòng đầy căm phẫn. Tất cả mọi người đều muốn trực tiếp xông lên Luyện Huyết Ma Tông, đem hắn diệt môn. Báo đáp nỗi lòng đau xót hận thù. Nhục nhã Huyền Âm Thánh Địa như thế, có khác gì công khai tát vào mặt bọn họ. Phòng nghị sự, tất cả trưởng lão chấp sự của toàn bộ Huyền Âm Thánh Địa đều có mặt. Ngay cả rất nhiều người đang làm nhiệm vụ bên ngoài đều bị khẩn cấp triệu hồi. Các ngươi nói thử xem thái độ của mình. Vị trí cao nhất, tông chủ đương thời Huyền Diệp sắc mặt lạnh lùng như băng, trầm giọng mở miệng nói. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh một vòng đại sảnh. Lại rất là trầm mặc. Một lát sau, một nam tử lưng gấu vai hổ úng giọng mở miệng. Tông chủ, theo ta thấy, trực tiếp là mẹ nó. Đều cưỡi đến trên mặt chúng ta rồi, cái này có thể nhịn sao? Ta Vương Đại Mang thỉnh lệnh. Nguyện mang theo chúng đệ tử sát phạt cái Luyện Hồn Tông chó má kia. Đại hán này lòng đầy căm phẫn, tức giận đến tai đỏ cổ thô. Huyền Diệp nghe vậy trầm ngâm một chút. Mà đúng lúc này, Mộ Dung Hiểu Hiểu lại mở miệng nói, chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy. Luyện Hồn Tông mặc dù là ma đạo, nhưng làm việc sẽ không phách lối như thế. Huống chi bọn hắn bây giờ vốn đã nỏ mạnh hết đà sợ là, có thế lực khác đang trợ giúp muốn mượn đao giết người. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu ngưng lại. Nàng lại nghĩ tới Đạo Vô Thượng vĩ lực kia. Nghĩ đến đây, nàng lại không thể không tự hỏi. Rốt cuộc là thế lực nào? Có thực lực như thế, vì sao còn phải mượn đao giết người? Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nói xong, các trưởng lão và cao tầng khác cũng nhao nhao mở miệng. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ý tứ đại khái là một kiểu. Đó chính là tất cả những điều này cũng không phải Luyện Hồn Tông làm, một kẻ khác hoàn toàn. Nhìn đại sảnh huyên náo, Huyền Diệp đưa tay hư đè. Bản tông biết rồi. Tất cả giải tán đi. Hắn mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng. Những người khác nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau. Đều khom người lui ra ngoài. Rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đổ tội cho Luyện Hồn Tông của ta? Ngụy hồn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là dư nghiệt của Hư Thiên Thánh Địa? Nhưng cái này cũng không đúng, Hư Thiên Thánh Địa rõ ràng đã bị bọn ta trảm thảo trừ căn mới phải. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ là hai đại ma tông khác? Ngụy Hồn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Luyện Huyết cùng Phệ Hồn hai tông của bọn hắn, bây giờ chỉ còn lại hắn một cường giả luyện hư. Sợ cá chết lưới rách, động chút thủ đoạn cũng bình thường. Hừ, ta muốn nhìn là ai to gan như vậy. Trong mắt Ngụy Hồn tàn khốc lóe lên, tiếp đó biến mất không thấy tăm hơi. Ngay tại lúc đó, phía sau núi MN cũng nhận được tin nhắn của Hồ Tả. Khi biết được mình cùng Thật Hương đã trở thành mục tiêu của Huyền Âm Thánh Địa xong, trên mặt hắn tràn đầy ngạc nhiên. Điều này coi là gì? Sao còn đem mình? Thế nhưng cũng may, có Hồ Trái mật báo. Hắn vẫn không tin, liệu ở trong tông môn mà cũng có thể bị bắt đi ư, không đúng. Vì sao không thể nhân cơ hội này mà làm lớn chuyện lên? MN đảo tròng mắt một vòng. Một kế hoạch liền xuất hiện trong đầu hắn. Gần đây Luyện Huyết Ma Tông rất kỳ lạ, hết sức kỳ lạ. Không biết là nguyên nhân gì. Cứ cách một quãng thời gian, liền có đệ tử vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, liền cứ thế mất tích. Thậm chí, ăn đan dược mà tự mình bị nghẹn chết. Thật sự quá đáng. Không ít người đều cảm thấy kỳ quặc. Nhưng lại không rõ đầu nguồn ở đâu. Đúng rồi. Trong tông môn một số linh thú các loại gần đây cũng vô cớ mất tích. Xương cốt cũng chẳng còn gì. Quái lạ, quái lạ. Vì sao ta luôn cảm giác tâm thần có chút không yên đâu? Ngụy Hồn đang chữa thương, mở mắt ra. Không đúng rồi, đến tu vi của hắn, cảm giác tâm thần có chút không yên, đây tuyệt đối là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ngụy Hồn bấm ngón tay thôi diễn, muốn tìm ra đầu nguồn khiến hắn tâm thần bất an. Thế mà nửa ngày, chẳng suy diễn ra được điều gì. Điều này khiến tâm thần hắn càng thêm bất an. Suy tư một lát, hắn đột nhiên vỗ túi trữ vật của mình. Tiếp đó, mấy lá trận kỳ bay ra ngoài. Trận kỳ vây quanh hắn, nhưng vẫn chưa xong. Trong túi trữ vật, một chiếc dù giấy cũ kỹ lại bay ra. Đột nhiên mở ra, bao phủ lấy hắn. Điều này vẫn chưa yên tâm. Lại cho xung quanh mình tăng thêm hơn ngàn đạo cấm chế. Lúc này mới tạm an tâm một chút. Cũng tạm được. Ngụy Hồn lẩm bẩm một câu, vì sao khi vây công hư thiên thánh, ta chỉ bị trọng thương. Mà lão tổ phệ hồn ma tông lại vẫn lạc. Đây chính là nguyên nhân. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng đám người đã lặng lẽ đi đến Nam Hoang Châu. Một nhóm 8 người, trong đó có Hồ Trái. Cả 8 người đều bị Huyền Diệp che giấu khí tức ban đầu. Lại còn thay đổi hoàn toàn hình dáng bên ngoài. Như vậy, cho dù là người quen, cũng chưa chắc có thể nhận ra. Đến nỗi làm sao bắt được Cơ Mờ Nờ và Thật Hương. Bọn họ tự nhiên có cách. Mộ Dung trưởng lão đều đã chuẩn bị xong. Lúc này 8 người đang ngồi trong một tửu lâu. Thản nhiên thưởng thức rượu ngon. Một người bên cạnh truyền âm nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt không biểu cảm, gật đầu một cái. Tiếp đó mấy người liền bay về phía hiểm địa nổi danh lừng lẫy tại Nam Hoang Châu, Vạn Độc Cốc. Mà sau khi nhóm người bọn họ rời đi, một tin tức nhỏ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, truyền khắp toàn bộ Nam Hoang Châu. Ngươi có nghe nói không? Vạn Độc Cốc có bảo vật xuất thế. Dường như là thứ gì đó gọi là ngũ hành tu nghiệp thạch. Đã có không ít cường giả đi tới đó. Thật hay giả? Cái ngũ hành tu nghiệp thạch này là bảo vật gì? Ta sao trước đây chưa từng nghe qua? Hại, ngũ hành tu nghiệp thạch mà ngươi cũng không biết sao? Ta nghe người ta nói, vật đó thế nhưng là bảo vật vạn năm khó gặp một lần. Không chỉ ẩn chứa ngũ hành nguyên khí nồng đậm, hấp thu lâu dài còn có thể đề cao thiên tư của người tu luyện. Tin tức này, tựa như một cơn lốc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã truyền khắp toàn bộ Nam Hoang Châu. Vô số người bán tín bán nghi. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng nhiệt huyết của bọn họ. Không lâu sau khi tin tức này truyền ra, vô số cường giả, dù là tán tu hay người của tông môn, đều phái người đi đến Vạn Độc Cốc. Luyện Huyết và Phệ Hồn hai tông phái tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Bây giờ Phệ Hồn Tông không còn luyện hư cường giả. Nói là kết minh cùng Luyện Huyết Ma Tông, kỳ thực cũng không khác bị thôn tính là bao. Chẳng lẽ đây chính là đầu nguồn của sự bất an? Ngụy Hồn lẩm bẩm một câu. Cũng không có ý định tự mình đi trước. Hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Mà đúng lúc này, Cơ Mờ Nờ liên lạc với hắn. Ngụy Hồn nhìn tin tức truyền đến trong ngọc bội, trầm ngâm một lát. Ngờ này tuy nói lai lịch không rõ ràng, nhưng thiên tư lại không thể chê vào đâu được. Hơn nữa cũng bị ta gieo ma chủng. Nghĩ đến đây, hắn vẫn đồng ý để Cơ Mờ Nờ đi. Thậm chí, Mờ Nờ còn muốn tìm một người hộ đạo cho hắn. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Đồng ý hắc hắc. Nhìn Ngụy Hồn đã đồng ý tất cả yêu cầu của mình. Mờ Nờ hắc hắc cười quái dị một tiếng. Tiếp đó cầm ngọc bội, liền nghênh ngang đi về phía động phủ của đại trưởng lão. Hắn cũng không tin, đại trưởng lão nhà mình đã bị người giết. Ngụy Hồn còn có thể cứ thế làm con rùa đen rụt đầu ư, đại trưởng lão. Đại trưởng lão có ở đó không? Vừa mới đi tới bên ngoài động phủ của đại trưởng lão. Mờ Nờ liền dùng hết sức lực mà hét lớn. Trong động phủ, đại trưởng lão tự nhiên đã sớm phát giác Mờ Nờ đến. Nhưng lại không muốn để ý đến. Mờ Nờ hô nửa ngày, thấy không hề có động tĩnh gì. Trong mắt hắn lại chuyển động. Đại trưởng lão, tông chủ đại nhân nói có chuyện khẩn yếu, rất quan trọng. Ai, đại trưởng lão nếu không có mặt, thì phải làm sao bây giờ đây? Mờ Nờ nói rồi, tự mình than một tiếng. Mà ngay khi hắn nói xong, cửa động phủ đột nhiên tự động mở ra. Tiếp. Đó hắn cảm thấy một luồng hấp lực ập tới. Nờ không phản kháng, tùy ý luồng hấp lực này hút mình vào trong động phủ. Phệ Hồn thượng nhân ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Cơ Mờ Nờ một cái. Nói đi, chuyện gì? Tiểu tử này là một thiên tài không tồi. Nhưng lại đáng ghét đến cực điểm, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi vào tông môn. Đã làm phiền tuyệt đại đa số trưởng lão trong tông môn mấy lần. Càng là ỷ vào thân phận của mình. Làm sằng làm bậy trong tông môn. Thứ nhân duy này, thật sự cách biệt với hắn. Hắc hắc. Cũng không nói gì, mà là móc ngọc bội Ngụy Hồn đưa ra. Đẩy tới. Phệ hồn thượng nhân mặt không biểu cảm, một tay đưa ra. Tiếp đó kiểm tra. Rất lâu sau, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Trong mắt hắn thoáng qua một tia lạnh quang khó phát giác. Ngươi giỏi lắm ngụy hồn, thế mà để ta làm tay chân cho một tên tiểu tử lông ranh. Phệ hồn thượng nhân thầm nghĩ trong lòng. Mình cách luyện hư cũng chỉ còn nửa bước. Có thể nói là đệ nhất nhân dưới ngụy hồn trong hai đại tông môn hiện tại. Nếu ngụy hồn ngày nào bạo tể. Hai tông môn lớn như vậy nhưng chính là do hắn định đoạt. Mọi chuyện nhanh chóng lướt qua trong đầu phệ hồn thượng nhân. Bây giờ có ngụy hồn đè ép, hắn vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Khi nào xuất phát? Biểu cảm hắn vẫn như cũ đạm nhiên. Giống như là hoàn toàn không để trong lòng vậy. Hắc hắc, đại trưởng lão. Đương nhiên là bây giờ liền xuất phát chứ. Nụ cười lập tức phủ lên trên mặt Kemen, con cá này chẳng phải đã cắn câu rồi sao? Phệ hồn thượng nhân không nói gì thêm, mà cuốn lấy Kemen, chạy về phía vạn độc cốc. Đồng thời, trong vạn độc cốc, Mộ Dung Hiểu Hiểu và đám người đã bố trí thiên la địa võng. Lúc này vạn độc cốc vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là cường giả nhận được tin tức. Đến đây tầm bảo. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng bọn họ, vì để thêm chân thực. Cũng đành cắn răng lấy ra mấy món bảo vật, giấu ở vài nơi. Những người khác xung quanh thấy có người thật sự tìm được bảo vật. Càng thêm hưng phấn, càng thêm xác định ở đây thật sự có ngũ hành tu nghiệp thạch. Cường giả đến càng ngày càng nhiều. Điều này cũng đúng ý của bọn họ, càng đông người một chút. Hỗn loạn một chút, bọn họ mới dễ ra tay. Đến nỗi sợ Kemen không đến ư, ngũ hành tu nghiệp thạch, đừng nói đối với người bình thường cũng là bảo vật khó gặp. Huống chi tin tức bọn họ nhận được. Cái tên Kemen kia thế nhưng là ngũ hành thiên linh căn. Loại bảo vật này, hắn làm sao có thể không hành động chứ? Đến rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu và mấy người từ đầu đến cuối vẫn ẩn mình trong đám đông. Đúng lúc này, một luồng uy áp từ xa truyền đến. Mang theo cảm giác bá đạo không thể địch nổi. Quả nhiên là ma diễm ngập trời. Là phệ hồn thượng nhân. Không ngờ phệ hồn thượng nhân cũng đến. Đây chính là hóa thần đại năng mà. Bên cạnh hắn, chắc hẳn là đệ tử thiên tài mới thu nhận gần đây. Đúng vậy, nghe nói là ngũ hành thiên linh căn gì đó. Tên là gì ấy nhỉ, Kemen gì gì đó. Theo Kemen và phệ hồn thượng nhân đến, hiện trường lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Không ngờ cường giả cấp bậc này cũng đến. Điều này quả thực khiến những người khác cảm thấy rất áp lực. Phệ hồn thượng nhân đi phía trước, Kemen đi phía sau. Cả hai đều mặt không biểu cảm. Thế nhưng Kemen lặng lẽ quan sát xung quanh một chút. Hắn liếc mắt liền thấy hồ trái xen lẫn trong đám người. Hồ trái lúc này cũng đã thay đổi hoàn toàn hình dáng bên ngoài. Biến thành hình tượng một nam tử trung niên có bề ngoài xấu xí. Lúc này sắc mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu có chút khó coi. Bọn họ có nghĩ qua Kemen sẽ mang người hộ đạo. Nhưng thật không ngờ, lại trực tiếp dẫn theo vị đại thần phệ hồn thượng nhân này đến. Điều này ngược lại có chút khó khăn. Phệ hồn thượng nhân chính là hóa thần hậu kỳ, còn cao hơn nàng một tiểu cảnh giới. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhíu mày. Cùng mấy người khác liếc nhìn nhau. Sắc mặt mấy người đều không dễ coi. Ngoại trừ hồ trái. Mộ Dung trưởng lão, ta. Có một kế. Ngay khi mấy người đang mặt mày ủ dột, hồ trái âm thầm truyền âm nói. Không biết hồ cung phụng có diệu kế gì. Mộ Dung Hiểu Hiểu hơi kinh ngạc. Hồ trái là được nàng mời đến, nhưng từ đầu đến cuối rất yên tĩnh. Không ngờ lúc này lại chủ động đứng ra. Hồ trái nghe vậy giữ im lặng, lặng lẽ đi đến bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu. Tiếp đó móc ra một gói bột phấn nhỏ. Đây là ta vô tình nhận được. Tên là Thiên Nguyên Hóa Công Tán. Cho dù là hóa thần cường giả vô tình hít phải, cũng sẽ trong thời gian ngắn mất đi một nửa tu vi. Hồ trái mặt đầy tự tin. Mấy người khác nghe vậy kinh ngạc. Lợi hại đến vậy ư, trong thời gian ngắn mất đi một nửa thực lực. Loại vật này bọn họ thế mà còn chưa từng nghe qua. Sắc mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu lập tức nghiêm túc. Hồ cung phụng, ngươi xác định thứ này thật sự có hiệu quả. Không phải là nàng không nghi ngờ, thật sự là hiệu quả này nghe quá nghịch thiên rồi. Mộ Dung trưởng lão, ta chắc chắn 100%. Biểu cảm hồ trái 10 phần kiên định. Nói đùa, thứ này thế nhưng là do thật hương luyện ra được. Thật hương bây giờ thế nhưng là cấp 58, tương đương với nguyên anh hậu kỳ cường giả. Có thể luyện ra loại vật này cũng không có gì lạ. Thế nhưng loại bột phấn này sản lượng cực nhỏ, tài liệu vô cùng trân quý. Thường ngày thật hương bán ra ngoài, cũng là hơn 100 hồn tinh một gói nhỏ. Dược hiệu tự nhiên không cần phải nói, không hề có nửa điểm khuếch đại. Có thể kéo dài ước chừng một canh giờ. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không lập tức thay đổi kế hoạch, mà là suy tư một lát. Chính nàng thì thích hồ trái, nhưng đối với những đại sự này, nàng cũng không thể mù quáng tin tưởng. Dù sao lần này mà thất thủ, sau đó đối phương có phòng bị, thì càng khó làm. Có thể nghĩ nửa ngày, hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Được. Hồ Cung Phụng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mộ Dung Hiểu Hiểu hạ quyết tâm. Thất bại không quan trọng, trong số những người bọn họ đây, thêm cả nàng, tổng cộng 3 tên hóa thần cường giả. Chạy thoát chắc chắn không thành vấn đề. Vậy thì bắt đầu đi. Để diễn kịch cho thật, các nàng thậm chí còn tạo ra một cái bí cảnh. Theo Mộ Dung Hiểu Hiểu kết thúc truyền âm, cả vùng đột nhiên rung động kịch liệt. Thật chẳng lẽ có bảo vật ư? Vệ Hồn Thượng Nhân trong mắt tinh quang lóe lên, hắn vừa nãy cũng không cảm giác được khí tức bảo vật gì. Nhưng cấp độ này bây giờ, có vẻ như có chút không giống giả vờ. Bí cảnh, là bí cảnh. Thật sự có bảo vật. Nhìn về phía trước một tòa kiến trúc cổ kính chậm rãi dâng lên, như ẩn như hiện. Tất cả mọi người đều lặng im. Không ít người lập tức hóa thành lưu quang, muốn đi trước một bước. Nhìn mấy người đi đầu, đại đa số người cũng không nhúc nhích. Cứ để người khác đi dò xét thật giả trước. Mấy người kia nhanh chóng lao về phía kiến trúc cổ kính này. Mãi đến khi vọt tới trước cổng chính hùng vĩ, khi tay bọn họ chạm vào cánh cửa lớn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tự thành không gian. Trong đám đông, một cường giả lẩm bẩm một câu. Loại thủ đoạn này, ít nhất cũng phải hóa thần cường giả mới có thể thi triển. Theo lý thuyết, đây ít nhất là một chỗ bí cảnh do hóa thần đại lão để lại. Đám đông không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền có rất nhiều người nghĩ tới điều này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hành động, hóa thành lưu quang xông vào. Có ý tứ. Vệ Hồn Thượng Nhân khẽ cười một tiếng. Cuốn lấy KMN cũng đi theo. Phía sau hắn, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng đám người trong mắt tinh quang lóe lên. Đi theo phía sau. MN khi chạm vào cánh cửa lớn này một sát na, chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi xuất hiện lần nữa, liền đến một không gian tối tăm vô cùng. Nhưng trên mặt hắn, lại không hề kinh hoảng chút nào. Ngay cả Vệ Hồn Thượng Nhân, cũng từ đầu đến cuối chắp hai tay sau lưng. Ra đi. Mấy con chuột nhắt lén lén lúc lúc. Vệ Hồn Thượng Nhân khẽ cười một tiếng, khàn khàn mở miệng. Mà ở phía sau hắn, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng đám người ngược lại không có bao nhiêu kỳ quái. Bọn họ ngụy trang rất thô sơ. Tu vi thấp có thể không nhìn ra. Nhưng muốn lừa dối Vệ Hồn Thượng Nhân loại cường giả này, thì đúng là có chút cuồng vọng. Không chút do dự, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng nhóm 8 người đều lộ thân hình ra, khôi phục hình dạng ban đầu. Huyền Âm Thánh. Vệ Hồn Thượng Nhân híp mắt lại, trong này cũng không ít cố nhân đó chứ. Đây chẳng phải Mộ Dung trưởng lão sao? Thế nào? Giống trống khua chiên như vậy, dẫn lão phu đến có chuyện gì? Cho dù bị 8 người vây quanh, hắn vẫn lộ ra vẻ phong khinh vân đạm. Không hề chút nào để Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng bọn họ vào trong lòng. Những kẻ a miêu a cẩu này, ngoại trừ Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng hai người khác thì còn được. Những người khác còn chưa đủ hắn một tát đâu. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không vì bị khinh thị mà tức giận. Mấy người khác không hẹn mà cùng, đều trong nháy mắt bạo khởi. Không hề có chút lời lẽ nào. Đồng thời bạo khởi, Mộ Dung Hiểu Hiểu một tay bóp nát gói bột phấn trong tay. Vệ Hồn Thượng Nhân vốn trên mặt còn tràn đầy nụ cười khinh thường. Nhưng khi hắn vô tình hít phải một chút bột phấn, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một giây, hắn chỉ cảm thấy tu vi bản thân phản phất bị áp chế vậy. Vô cớ cảm thấy một luồng suy yếu. Nói đến Vệ Hồn Thượng Nhân không hổ là người trong ma đạo, cũng vô cùng quả quyết. Hắn cuốn lấy MN toan xoay người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy bốn phía đột nhiên sáng rực. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị phong tỏa. Lần này, Vệ Hồn Thượng Nhân thật sự có chút luống cuống. Hắn vội vàng tế ra pháp bảo, vừa đánh vừa lui. Đến nỗi KMN, bây giờ hắn còn đâu tinh lực mà quản hắn nữa. Mộ Dung Hiểu Hiểu không ngờ bột phấn của hồ trái thật sự hữu hiệu. Trong lòng không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Đối với hồ trái đều coi trọng hơn một chút. 8 người, ngoại trừ hồ trái. 7 người khác vô cùng ăn ý dưới sự hợp sức. Vệ Hồn Thượng Nhân thực lực giảm mạnh liên tục bại lui. Một trận rơi vào thế hạ phong. Mà KMN lại trốn ở xó xỉnh, xem kịch. Hắc hắc, lão già này vừa chết. Ngụy hồn còn chẳng phải phát điên. Thật sự là nhẹ nhõm mà, trở về bảo thật hương tăng thêm liều lượng. Xem liệu có thể khiến lão già ngụy hồn kia trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Không. Khoan hãy nói, Phệ Hồn thượng nhân này, tuy đã trúng Thiên Nguyên Hóa Công tán, thực lực giảm đi phân nửa. Nhưng đối mặt 8 người vây công, cũng chỉ rơi vào thế hạ phong. Muốn đánh giết hắn xem ra không phải chuyện một chút thời gian là được. Mộ Dung Hiểu Hiểu càng đánh càng gấp gáp. Nàng trước đó chưa từng giao thủ với Phệ Hồn thượng nhân. Không ngờ đối phương lại khó đối phó đến vậy. Một bên MN không làm gì, sao lại phế đến vậy? Nếu hôm nay không giữ chân được Phệ Hồn thượng nhân, vậy công sức bọn họ bỏ ra trước đó chẳng phải uổng phí sao? MN vẫn trốn ở xó xỉnh, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn chỉ vào hồ trái, đột nhiên kêu thảm một tiếng. A, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Đánh lén. Tiếng này khiến đám người tại hiện trường sững sờ. Ngay cả hồ trái cũng có chút ngơ ngác. Còn có thể chơi như vậy sao? Phệ Hồn thượng nhân nghe thấy âm thanh càng kinh hãi hơn, vội vàng chạy về phía MN, nhưng đúng lúc này, trong tay MN đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ. Chỉ thấy trong mắt hắn ngoan sắc lóe lên, đột nhiên bóp nát. Ngươi! Phệ Hồn thượng nhân lập tức choáng váng, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi đến mấy lần. Phản phất không thể tin được mọi thứ trước mắt. Thắng bại, lại không còn phải lo lắng. Mà ở một bên khác, La Kỳ lúc này trong cái đại thiên kết tinh này, đã vượt qua mấy kỷ nguyên tuế nguyệt. Thời gian đã in dấu xuống vết tích sâu đậm trên người hắn. Bề ngoài hắn như thế cũng không hề biến hóa. Nhưng nội tâm đã tràn đầy tang thương. Bây giờ Vĩnh Hằng Đại Lục sớm đã thương hải tan điền. Đại lục không có giới hạn. Nó mỗi giờ mỗi khắc đều đang khuếch trương. Đẳng cấp thế giới, cách đại thiên thế giới cũng chỉ còn một bước. Vô số truyền kỳ sinh ra ở đây. Vô số đại năng vẫn lạc ở đây. La Kỳ tựa như một người chứng kiến, hắn yên lặng nhìn xem tất cả những điều này. Chủ thần, ngươi biết cái gì là thật giả sao? La Kỳ xếp bằng giữa không trung, bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Thật giả. Thật thật giả giả thật thật. Chỉ cần ngươi tin tưởng vững chắc, đó chính là thật. Chủ thần nói. La Kỳ nghe vậy cười. Vậy ngươi có từng hoài nghi rằng, chính ngươi cũng là giả đâu? Ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang. Ngay sau khi La Kỳ nói xong câu đó, toàn bộ thế giới vang lên một tiếng ầm ầm. Tựa như thượng thiên đang nổi giận vậy. Chủ thần không trả lời. Nhưng La Kỳ rõ ràng cảm thấy, căn nguyên chi hải của ngài sôi trào lên. Ha ha. Đúng vậy, thật thật giả giả thật thật. Ngươi và ta làm sao có thể không phải là giả đâu. Vận mệnh viết giả. Ngươi từng nói cho ta, chưa tới Đại La, từ đầu đến cuối trốn không thoát hai chữ vận mệnh. Nhưng ta hiện tại xem ra, e rằng ngay cả kẻ gọi là siêu thoát giả, cũng bị vận mệnh đùa bỡn trong tay. Gần đây, ta lúc nào cũng cảm thấy thời gian phản phất bị tạm ngừng vậy. Ban đầu ta còn tưởng rằng là ký ức của chính mình xảy ra sai sót. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi và ta bất quá chỉ là hư giả mà thôi. La Kỳ lẩm bẩm một câu, dường như tự nhủ, lại giống như đang nói với chủ thần. Hoặc, đang nói với một tồn tại không rõ tên nào đó. Ta có thể thấy ngươi một mặt sao? Cho dù là chết, ta muốn biết chân tướng. La Kỳ đột nhiên hướng về phía bầu trời, tự nhủ. Thế mà, không có gì xảy ra. Hắn liền duy trì tư thế này. Từng phút từng giây, một kỷ nguyên hai kỷ nguyên. Mãi đến khi vô số kỷ nguyên trôi qua. Vĩnh Hằng giới phát triển đến đỉnh phong. Thần ma cùng tồn tại, thậm chí mở ra bước chân chinh chiến vũ trụ khác. Thế mà La Kỳ vẫn duy trì tư thế ban đầu. Không biết qua bao lâu. Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài quanh quẩn trên không trung. La Kỳ thu hồi ánh mắt, nội tâm thầm than một câu. Hắn mệt mỏi. Hắn chậm rãi bước xuống. Đi vào một chỗ thành trấn của nhân loại. Không có mục đích, khắp nơi đi dạo. Cho đến khi đi đến trước một quán trà. Hắn mới dừng bước chân. Lão bản, trà bán thế nào? La Kỳ nở nụ cười, một nụ cười phát ra từ nội tâm. Hắn nhìn lão bản này, phản phất muốn nhìn. Thấu hắn. Ở đây có hai chén trà. Một ly là quá khứ, một ly là tương lai. Khách quan, ngươi muốn cái nào? La Kỳ không thấy rõ khuôn mặt lão bản này, nhưng hắn có thể cảm giác được. Lão bản này chân thực đến mức nào? Chân thực đến mức không hợp với xung quanh. Giả tạo quá khứ, giả tạo tương lai. Ha ha. La Kỳ khẽ cười một tiếng, tiếp đó vô căn cứ đưa tay ra. Hai chén trà lập tức bị đổ trên mặt đất. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Chủ quán không hề tức giận, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. La Kỳ không trả lời. Chủ quán thần sắc khó hiểu, khóe miệng mỉm cười. Chỉ mong ngươi đừng hối hận. Chủ quán nói rồi, thân ảnh liền muốn chậm rãi tiêu tan. Chờ một chút, ngươi tên là gì? La Kỳ đột nhiên nói. Chủ quán vẫn tiêu tan. Nhưng lại có một âm thanh truyền vào trong đầu hắn. Tên ta, Phốc Nên Tiểu Kiệt. Hy vọng ngươi có thể chưởng khống vận mệnh của mình. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.